chương 1867. Luyện thể thánh tử thi tộc hết 3 ngày, thái âm chân khí dần dần bị thiên lôi luyện hóa. Về phần lệnh truy nã, Triệu Bân không hề lo lắng. Vương Dương nghĩ muốn giết chết hắn bằng cách này thì đạo hạnh đúng là quá non kém. Cái tên đó thiệt bình tĩnh nghe. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn về phía ngọn núi. Chẳng có việc gì, cùng lắm thì không ra ngoài nữa thôi. Lục trưởng lão thản nhiên nói. Lời này đúng là sự thực. Thành Thiên Thu là một nơi tốt bao nhiêu, Triệu Bân không ra khỏi thành thì cũng chẳng ai có thể tìm được hắn. Mặc dù có tìm thấy hắn thì cũng không ai có thể vào đây. Thậm chí ngay cả Hồng Uyên cũng phải ở ngoài thành mà đợi. Hắn có bị truy nã hay không không quan trọng, bọn họ không có ngại lại ra ngoài gây thêm động tĩnh, chẳng hạn như tiếp tục bắt cóc tống tiền. Phó, trong khi bọn họ đang nói chuyện, trên đỉnh núi bỗng truyền tới một tiếng quát khẽ. Thái âm chân khí đã bị luyện hóa thành một luồng khí màu đen từ bên trong cơ thể của thánh tử thi tộc bay ra. Triệu Bân một tay bắt lấy, đặt trước mặt chăm chú xem xét. Thái âm chân khí này lạnh như băng, mặc dù đã thành vật của hắn nhưng vẫn tỏa ra hàn ý mãnh liệt. Nếu như người khác đụng phải, hơn phần nữa sẽ bị đóng băng tới chết. Không tội, không tội nha. Triệu Bân mỉm cười, đưa thái âm chân khí vào đan hải. Thái âm chân khí bị luyện quá, trở nên vô hại với hắn ta, dễ dàng chìm vào trong đan hải, bị chân nguyên trấn áp, khiến cho hàn khí biến mất, đan xen với huyền hoàng khí. Để ta thử xem. Triệu Bân đứng lên, chắp hai ngón tay chỉ vào một tảng đá. Cùng lúc, hắn triệu hồi thái âm chân khí, nhảy vào giữa hai ngón tay, rồi bắn ra ngoài. Thái âm chân khí bắn ra ngoài, tụ thành kim khí. Nhìn từ bên ngoài như một thanh kiếm đen tuyền đâm xuyên qua tảng đá. Sau đó Triệu Bân lại tiếp tục ra tay. Lần thứ hai hắn dùng thiên lôi, lần thứ ba dùng quyền hoàng khí. Ba lần ra tay khiến cho tảng đá lớn trước mặt bị chọc ra ba lỗ thủng. Bất luận là lôi điện màu vàng, huyền hoàng khí màu tím hay thái âm chân khí màu đen đều có lực xuyên thủng rất mạnh mẽ. Triệu Bân nhếch miệng cười, uy lực của thái âm chân khí còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Thánh tử thi tộc nằm trên giường đá lại hết sức thống khổ, khí thế giảm mạnh, khuôn mặt đau đớn tới vặn vẹo, tất khiếu chảy máu. Bên trong cơ thể của hắn ta đã không còn thái âm chân khí, tinh thần như đã bị rút ra hết. Tuy nhiên hắn ta vẫn còn sống. Triệu công tử cảm thấy khá tiếc khi giết hắn ta, vì thân xác này còn có thể dùng để đòi tiền chuộc. Đại trưởng lão lên đỉnh núi, liếc mắt nhìn thấy thái âm chân khí. Tam trưởng lão cũng lanh lẹ bay tới. Thái âm chân khí trong truyền thuyết quả nhiên không phải chuyện đùa nghe. Tam trưởng lão kinh hãi, thổn thức không ngừng, hai bàn tay nắm chặt. Thái âm chân khí chính là một khối băng hàng ngàn năm có thể tùy ý xâm nhập vào khí lực của người khác. Hay là bán cho lão phụ đi? Nhị trưởng lão ngập ngừng hỏi. Đáp lại lão, chỉ thấy Triệu Bân điên cuồng phun máu. Nhị trưởng lão giật giật khóe miệng. Không bán thì thôi, sao? Triệu Bân rên rỉ, trong mắt tràn đầy thống khổ. Chắc chắn hắn đang rất đau đớn, thậm chí ngay cả tâm thần cũng bị hoảng hốt. Lão đảo đứng không vững, khuôn mặt vốn đang hồng thuận ngay lập tức trắng bệch, đôi mắt lanh lợi cũng dại ra, khí huyết dồi dào trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Lại là cơ duyên đi kèm với tai ương. Lần này tai ương tới với hắn đặc biệt mãnh liệt, không chỉ khiến cho tuổi thọ của hắn suy giảm, còn khiến cho tinh thần của hắn cũng suy giảm theo. Điều này thể hiện rõ ràng có thần thái, dường như hắn sắp ngã quỵ rồi. Cũng đúng. Đại trưởng lão cau mày tiến tới nắm lấy cổ tay của Triệu Bân. Làm gì có bệnh? Thật lâu sau nghe đại trưởng lão lên tiếng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng làm như thế. Ờ, đây là tình huống gì? Đây là chuyện Triệu Bân cũng rất muốn hỏi. Ta phải nghỉ ngơi một chút đó. Triệu Bân run rẩy ồm ráng, vừa nói xong thì gục đầu xuống, tinh thần đã bị rút cạn, nỗi ngất liền ngất. Mặc dù đã ngất, nhưng trên khuôn mặt nhỏ vẫn hiện lên sự thống khổ, hai hàng lông mày cau lại thật chặt. Ôi, cái này là quá quý vị. Đại trưởng lão nói xong liền đưa Triệu Bân đi. Triệu Bân ngủ một giấc tận 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, ba vị trưởng lão không ngừng lùi tới xem xét. họ đã đọc biết bao nhiêu bí quyển của ma gia, nhưng không có tìm ra manh mối. Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ của Triệu Bân. Nhìn thần thái của hắn cũng đã trở nên khống khổ không ít. Gương mặt quỷ ác niệm nhân cơ hội Triệu Bân ngủ say lại chạy ra gây rối, ăn mòn tinh thần của Triệu Bân. Thần thái Triệu Bân bây giờ chính là thần thái của nó. Bất luận nhìn như thế nào cũng hệt như một ma đầu. Tiểu Kỳ Lân gầm nhẹ, trong mắt hiện lên hung quang. Gương mặt quỷ ác niệm lại chậm rãi rút đi. Đây chính là đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ác niệm không sợ Triệu Bân, nhưng sợ Kỳ Lân. Nguồn năng lượng thánh thú trong cơ thể có thể khắc chế được tai họa. Hơn nữa, Tiểu Kỳ Lân cũng rất linh mẫn. Ngay khi gương mặt quỷ tác loạn, thì nó liền biết nhảy ra hộ chủ. Tới ngày thứ 9, Triệu Bân mới tỉnh. Sau gần hơn 10 ngày ngủ say, hắn đã khôi phục. Nhưng căn bệnh quỷ dị của hắn cho tới nay vẫn không có thể tìm ra manh mối. Ngay cả Hồng Uyên cũng không thể tìm ra. Tất nhiên Nguyệt Thần biết. Tiếc là nàng không có thời gian chiếu cố cho hắn. Hôm nay hắn rời khỏi núi bất tử. Cũng trong hôm nay hắn bị Trấn Ma Ti bắt giữ. Vừa mới tới cổng đế đô liền đã bị bắt. Nói ra thật trùng hợp. Người bắt hắn chính là Tử Đô. Tử Đô không chỉ là đệ tử Thiên Tông, còn là tiểu thống lĩnh Trấn Ma Ti. Vì muốn bắt Cơ Ngân, hắn đã trấn thủ ở đây mười mấy ngày. Vốn nghĩ là không có cơ hội, nhưng không ngờ hôm nay Cơ Ngân lại tự chạy tới. Chạy hả? Sao không chạy nữa đi? Tử Đô cười âm hiểm, trông hết sức đáng sợ. Sau nhiều ngày, Cơ Ngân cuối cùng cũng đã bị bắt. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Tử Đô. Con mở ngươi, con mắt nào ngươi thấy tại chạy vậy? Mang nó đi. Tử Đô cười phá lên vô cùng sảng khoái. Triệu Bân không thèm để ý. Nếu đã không ngoan ngoãn như vậy, thì lần sau ta sẽ bắt tiếp. Không đưa ra 9.000 vạn, thì ngươi cũng đừng có mơ được về nhà. Gặp lần nào ta bắt lần đấy. Không cho ngươi nhớ đời, thì mẹ kiếp, ngươi còn chưa biết sợ là gì. Ở Cơ Ngân kìa. Đúng là Trấn Ma Ti bắt được hắn á. Lần này thảm rồi. Những người trên phố nhìn thấy Triệu Bân bị khóa chặt, lập tức xôn xao. Nói thật, lâu lắm rồi không có nhìn thấy hắn. Giờ gặp lại, cổ đã đeo xiềng xích. Vì hắn còn nhỏ, xích cũng được dùng là xích nhỏ. Do Tử Đô cố tình đúc riêng cho hắn. Không ngờ dùng được thật. Tới nằm mơ hắn cũng muốn xử lý Triệu Bân. Lần này hắn đã nắm được cơ hội rồi. Da mặt Triệu Bân dày, cũng không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Tới cả việc bị bắt giam, hắn đã từng trải qua. Thì chuyện này có đáng là gì? Lần đầu tiên hắn tới đại lao của Trấn Ma Ti. Thân phận đặc biệt, Trấn Ma Ti không dám sơ suất. Linh Lung Dương Quyền Tông đã ra lệnh, chỉ được phép bắt sống. Nếu như dám động tới hắn, thì sẽ có người nổi giận. Không chỉ là trưởng giáo Thiên Tông, đệ tử Hồng Uyên, tới cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng sẽ nhúng tay vào. Dù muốn trừng phạt, thì cũng phải để cho bọn họ làm. Trước khi chưa làm rõ, nếu ai dám động tới hắn, thì sẽ tìm người đó tính sổ. Cơ Ngân, người dám cấu kết với Ma Gia hả? Buổi đêm đại sảnh Trấn Ma Ti, tiếng hét giận dữ rất hùng hùng. Tử Đô đã tự xem mình là quyền thái gia, ngồi chiếm chạy trước bàn, đập thước gỗ, thảm án đầm đập. Quan trọng là thần thái, đàn đầy chính nghĩa. Ai nhìn vào cũng cho rằng đây là một vị thanh quan công chính liêm minh. Ở bên dưới, Triệu Bân đeo xích, ngồi xếp bằng dưới đất, vô cùng bình thản. Hắn xem những lời Tử Đô nói như gió thoảng qua tay. Thành thật được khoan hồng, ngoan cố bị nghiêm trị. Người thanh niên đứng bên cạnh Tử Đô hét lên. Triệu Bân không nói, chỉ liếc mắt một cái. Hắn ta bị Cơ Ngân nhìn cho khiếp sợ. Cảm giác như bị thần chết theo dõi, buốt lạnh tới tận xương cốt. Cũng không có dám lên tiếng. Ngoan khai ra, đánh chữa nỗi đau về thể xác. Tử Đô cười nham hiểm, khuôn mặt đầy vẻ díu cợt. Triệu Bân chẳng thèm mở miệng, chỉ liếc hắn ta một cái. Ánh mắt không có sát ý, cũng không có vẻ gì hung dữ. Thản nhiên như mặt nước không gợn sóng. Nhưng ánh mắt thản nhiên lại khiến Tử Đô đột nhiên như muốn xón ra quần. Bỗng dưng một bóng người bước vào. Là Linh Lung. Nàng ta xuất hiện hệt một bóng ma, cảm giác như bước ra từ ở trong mộng. Sư tổ. Tử Đô vội vã đứng dậy hành lễ. Linh Lung khẽ phất tay. Cơ Ngân ở lại, những người khác đều ra ngoài. Tứ Đồ hít một hơi thật sâu, không thể không nghe theo. Linh Lung liền nhập vai, ngồi vào bàn thẩm án như một quan quyện. Nàng điều tất cả mọi người đi khỏi, rõ ràng là muốn thẩm vấn riêng Cơ Ngân. Có biết tại sao phải bắt ngươi? Linh Lung không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Nàng vừa nói vừa lấy một cây kéo nhỏ, vừa nhàn nhã cắt móng tay vừa chậm rãi hỏi. Động tác rõ ràng là muốn ám chỉ. Nếu người nói dối, ta cắt người ngay. Ờ, không biết. Triệu Bân không cúi đầu. Nghe nói là ngươi qua lại rất thân thiết với Ma Gia. Không cấu kết với Ma Gia, sao lấy được tình báo cho sư tổ? Nói vậy thì ta còn phải ghi công cho ngươi. À, anh thủ mấy viên đan dược là được rồi, đệ tử không có tham nhiều. Triệu Bân phủi nhẹ bụi ở trên vai. Cơ Ngân, ngươi bớt nói lung tung. Ngươi nên biết, Tử Y Hầu đang tìm kiếm người Ma Gia khắp nơi. Nếu ông ta đích thân ra mặt, thì sẽ không dễ nói chuyện đâu. Bạch Quyền Thạch, Kim Quyền Trung, Giang Hồng. Triệu Bân không phản ứng, lần lượt thốt ra những cái tên. Tất cả đều là người của Thiên Tông. Hắn chọn lọc kỹ lưỡng. Tất cả đều là người bên ngoài cài vào Thiên Tông. Cũng đã tới lúc thanh trừng. Ý gì đây? Linh Lung cau mày. Còn có thể ý gì nữa? Là gián điệp đó. Triệu Bân nhún vai. Linh Lung nghe xong bất giác đứng dậy, đi xuống từng bước, nhìn thẳng vào Triệu Bân. Mặc dù nàng đã đoán ra vài phần, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Nàng biết trong nội bộ của Thiên Tông có rất nhiều gián điệp, nhưng Bạch Quyền Thạch cũng nằm trong số đó thì thực sự quá là đáng sợ. Ông nằm trong bộ máy quản lý cấp cao, tới ông cũng là gián điệp thì sẽ kéo theo biết bao nhiêu bí mật và mạng lưới tình báo. Không có được nói bừa. Phải hay không điều tra là biết. Triệu Bân lấy ra một danh sách bí mật, những gì hắn nói đều nằm bên trong. Thám tử của ai nằm vùng bao lâu, bao gồm tu vi lai lịch, tất cả đều được ghi rõ. Linh Lung nhận dở ra xem. Thần thái của nàng giống hệt như Triệu Bân đêm hôm đó, không thể nào tin nổi. Nàng tin tưởng Triệu Bân, chính vì tin tưởng mới kinh ngạc như thế. Đặc biệt là ba chữ Bạch Quyền Thạch. Đây chỉ là một phần thôi. Còn lại đâu? Sợi xích này làm tay chân đệ tử tơi hết rồi. Triệu Bân cúi đầu giật dây xích. Linh Lung phất tay mở xích cho hắn. Đệ tử chỉ biết có anh đó thôi. Triệu Bân cười ha hả, vứt xích ra rồi nói. À còn nữa, để có được tình báo, ta tốn rất nhiều tiền, sư tổ phải hoàn lại cho ta. Người Ma Gia không có võ đức, rất là hay hù dọa ta nữa, khiến ta tối nào cũng gặp ác mộng, ngồi cũng phải đền bù chi phí tổn hại tinh thần cho ta nữa. Linh Lung nghe xong chỉ muốn bật cười. Cái tên nhóc này mỗi lần nói đạo lý thực sự là có bài vở. Một cơn gió thoáng qua, bóng người đã bước vào trong. Tử Y Hầu, thần pháp kỳ dị hơn cả Linh Lung, mang theo khí thế cực mạnh. Linh Lung cũng là cảnh giới chuẩn thiên, nhưng lại cảm thấy bị đè nén bội phần, càng không cần phải nói tới Triệu Bân. Vừa mới đứng dậy thì đã bị đè cho ngồi xuống, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nếu như Tử Y Hầu dùng hết uy áp thì nhất định sẽ khiến hắn ta tan xương nát thịt. Ra mắt sư thúc, Linh Lung chắp tay hành lễ. Chào thái sư tổ. Tử Y Hầu không nói gì, chỉ nhìn Triệu Bân. Ánh mắt của lão sâu thẳm không cảm xúc, giống như một hố đen sâu xa không thể nào đoán được. Đây là tình báo cho Cơ Ngân lấy được từ chỗ Ma Gia. Linh Lung thấy vậy, vội vã tiến lên trước giải vây, đưa danh sách bí mật qua. Tử Y Hầu liếc mắt nhìn, dù cảnh giới của lão cũng phải nheo mắt lại. Lão không có hứng thú với tình báo, nhưng khi nhìn thấy cái tên Bạch Quyền Thạch thì cũng không kịp được mà phải chau mày. Hèn gì mạng lưới tình báo của đại hạ lại thê thảm như thế, nhiều gián điệp như vậy, cả trưởng lão và đệ tử đều có phần, trong đó còn có rất nhiều cán bộ cao cấp. Nếu như không phải mạng lưới tình báo có vấn đề, lão có thể không tìm thấy người của Triệu gia sao? Lão nhìn xong lại nhìn sang Triệu Bân. Mà giờ đang ở đâu? Ồ, không biết. Triệu Bân vội lắc đầu. Vừa dứt lời thì uy áp của Tử Y Hầu lại lập tức áp xuống. Tới cả Linh Lung cũng bị đẩy ra nửa bước. Triệu Bân bị ép tới hừ lên khó chịu, xích chút quỵ xuống, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Ta thật sự không biết. Nhưng mà ta biết người nhà Triệu gia ở đâu. Vừa thốt ra câu đó, ánh mắt Tứ Y Hầu liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão tìm Ma gia, chẳng qua vì muốn tìm người của Triệu gia. Bây giờ đã biết chắc là Ma gia giấu người của Triệu gia đi rồi. Ở đâu? Nếu không ở thị tộc thì cũng mong quyết y môn. Tứ Y Hầu chau mày, tin này khác hẳn với tình báo mà lão nhận được. Trước là ma quật, sau là ma gia, bây giờ các thi tộc và quyết y môn cũng bị kéo vào trong. Ai nói cho người biết? Là tình báo lấy được từ ma gia. Có điều tới này vẫn chưa biết chắc chắn, không loại trừ việc ma gia đổ dạ cho quyết y môn và thi tộc. Tối nay ta định sẽ tìm ma gia để xác định thực hư. Tiếc là vừa mới tới cổng thành, chưa kịp thở thì đã bị trấn ma ti bắt đi rồi. Triệu Bân nói với vẻ rất thật thà. Hắn cũng biết nắm bắt tâm lý của người khác, đổ vạ cho người ta. Tử Y Hầu không tin, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, thì lại cảm thấy hơi mơ hồ. Ngoài mặt tỏ ra nghi ngờ, nhưng trên thực tế lại đổ vạ thẳng tay hơn. Bởi vậy nên có thêm vài phần đáng tin. Đế đồ của thám tử của mà giờ sao? Có chứ. Vừa nói vừa lấy ra một mẩu giấy. Bên trên viết, Cụ Trí. Tứ Y Hầu cầm lấy giơ tay lên. Bắt người đã tới đây. Mẩu giấy bay đi. Bên ngoài sảnh có tiếng đáp vọng vào. Có một người áo đen nhận lấy mẩu giấy rồi quay người, biến mất trong bóng tối. Bên trong sảnh, không khí khá ngột ngạt. Tứ Y Hầu không nói, cũng không ai dám lên tiếng. Vì lão là sư thúc của Linh Lung, Triệu Bân thì cứ bình tĩnh như thế. Đối sách gì hắn cũng có thể làm được. Thứ hắn có tối nay chính là thời gian. Nếu không diễn cho giống thật, thì sẽ không thể lừa được Tứ Y Hầu và Linh Lung. Hiệu suất của người làm việc áo đen rất cao. Chỉ một lúc, thấy hắn ta quay lại. Đã điều tra, không có ai cả. Tứ Y Hầu liếc mắt, nhìn Triệu Bân. Uy áp đáng sợ lại xuất hiện. Trước đó vẫn còn. Triệu Bân lại hừ lên khó chịu. Sự thúc sáng suốt, chắc chắn hắn không có nói dối. Cơ Ngân bị bắt gây ra động tình lớn như vậy, e cả đế đô đều đã biết. Nhất định thám tử ma gia ở đế đô cũng đã biết rồi. Khi nghe tin, sợ và lây nên đã chạy mất. Có những lời khi được Linh Lung nói ra ý nghĩa sẽ khác. Thứ Triệu Bân muốn chính là điều này. Vị trí mà hắn đưa là thật, nhưng bên trong vốn không có người. Chẳng qua chỉ là diễn kịch, để các người bắt ta lần nữa. Cứ nhìn đi, làm hỏng chuyện rồi đúng hay không? Sao không nói sớm? Linh Lung đá Triệu Bân một cái. Ngoài mặt thì trách móc, nhưng thực tế là đang bảo vệ. Vừa tối ta đã bị bắt rồi, đâu có cho ta cơ hội. Còn dám cãi? Trả phí tổn hại tinh thần cho ta trước đó. Đồ Tôn và Sư Tổ nói qua nói lại như hát kịch. Đại sảnh vốn dĩ yên ắng cũng trở nên ồn ào hơn. Tử Y Hầu không muốn nghe thêm bỏ đi mất. Dưới ánh sao, ánh mắt lão bất định. Lão cảm thấy như đã bị ma quật lừa. Có lẽ người Triệu gia vốn dĩ không phải bị ma gia bắt đi. Chẳng qua ma quật đối địch với ma gia, mượn sức mạnh của hoàng tộc trấn áp đối thủ. Còn ma gia theo lý mà nói thì nên đổ lại cho ma quật. Nhưng đối tượng tình báo nhằm vào lại là thi tộc của quyết y môn. Vậy thì độ tin cậy nhiều hơn ma quật rồi. Suy đoán này không phải là không có lý. Về huyết y môn và thi tộc thì đúng là rất có khả năng. Mấy chuyện nói một đằng làm một nẻo đã quá quen với bọn họ rồi. Nói tóm lại, lão vẫn đang rất rối rắm. Lão không biết nên tin ai. Mạng lưới tình báo của Đại Hạ bị tấn công và hủy diệt. Một thống soái hoàng ánh vệ như lão cũng là một kẻ mù từ lâu. Có quá nhiều tình báo không thể phân biệt được. Làm gì cũng phải có thực lực. Nếu mạng lưới tình báo của Đại Hạ không bị tổn hại thì cũng không tới nỗi bị động như thế này. Thấy Tử Y Hầu rời khỏi, Triệu Bân âm thầm thở phào ở trong lòng. Đây chính là một vũng nước đục. Lời nói thoái thác của hắn đêm nay không cần phải nghi ngờ đã khuấy cho vũng nước này đục hơn. Thi tộc, huyết y môn, ma quật đều là kẻ thù. Cho dù hoàng tộc Đại Hạ xử lý bên nào thì cũng có lợi cho ma gia. Về phía Tử Y Hầu có thể phân biệt được bao nhiêu, phải xem đạo hạnh của lão. Nhưng trước hết, phải phủi sạch bản thân cái đã. Sao còn có thể lấy được danh nghĩa của một công thần? Mình quá cơ trí. Mấy ngày gần đây, ngươi đừng có đi ra ngoài. Linh Lung để lại một câu, rồi quay người đi luôn. Triệu Bân rảo bước đuổi theo, túm gấp áo của Linh Lung. Phải tổn thất tinh thần. Bạn nãy nếu không có ta giảng quà, ngươi còn sống mà bước ra ngoài. Nhưng mà vì mua tình báo, đệ tử sắp quân gia bại sản thiệt rồi. Cứ tạm thời cho ta nợ. Linh Lung bước ra ngoài, thoáng chốc không thấy bóng dáng. Triệu Bân không đuổi theo, đuổi cũng không kịp. Thế nhưng vở kịch này khá ổn. Hắn là đạo diễn, nhân vật chính là Linh Lung. Một vài lời thoại thốt ra từ miệng của nàng mới đủ phân lượng. Nếu không, làm sao Tứ Y Hầu chịu thôi. Vừa ra khỏi đại đường, đã thấy Tử Đô. Sắc mặt hắn trông không có tươi tắn gì. Vốn dĩ là vậy. Khó khăn lắm mới bắt được cái tên này, với một tội danh lớn. Thật không ngờ hắn đã được phán vô tội, phóng thích. Thậm chí đích thân Tử Y Hầu chạy tới cũng không có gây ra động tĩnh gì. Triệu Bân không thèm ngó ngàng, đi thẳng ra khỏi trấn Ma Ti. Khi hắn qua vào dòng người trên phố, ánh mắt muôn dân nhìn hắn có vẻ kỳ lạ. Cấu kết với Ma Gia tội danh lớn như thế, nghe nói cả Linh Lung và Tử Y Hầu cũng đã tới rồi. Cái tên này tại sao không hề giống với thói quen xử sự của Tử Y Hầu? Hay sau lưng cơ ngân có chống lưng? Ví dụ như Hồng Tước Đại Hạ hay là Hồng Uyên. Đêm đó Triệu Bân không tới Thanh Lâu. Từ khi hắn ra khỏi trấn Ma Tì đã có người âm thầm bám theo. Chắc chắn là người của Tử Y Hầu. Làm sao có thể tin lời hắn hoàn toàn cho được? Một số chuyện âm thầm quan sát sẽ tốt hơn. Một võ tu hèn mọn, lão không tin hắn không bao giờ để lộ sơ hở. Tới lúc đó, Tử Y Hầu mới thực sự ra tay. Về điều này Triệu Bân đã dự liệu được. Ra khỏi đế đô, hắn đi thẳng tới Thiên Tông. Ngang qua đỉnh Ngọc Linh, tới thăm Long Phi. Nàng vẫn đang bị phong ấn, ngủ một giấc an tường. Trên đỉnh Thành Vũ, đám đồng bọn vẫn chưa có chịu ngủ. Thấy hắn lên cảm thán một hồi. Ai cũng nghe nói cơ ngân bị bắt, sau được thả ra và vô tội. Quá thực, không nghĩ nổi cái tên này đã lừa Tử Y Hầu ra sao. Huyễn Mộng cũng có mặt, chắc chắn biết rõ mười mươi. Kỹ năng diễn của người nào xứng tầm ảnh đế. Ngày mai rồi nói nghe. Triệu Bân mỉm cười vẫy tay rồi về lầu cát. Xong việc khóa cửa phòng, lấy mảnh quyền giáp sót lại do trước trong vụ nổ của thánh tử thị tộc. Thứ này không thể sửa được rồi, phải chế tạo một bộ khác. Thêm cả roi sắt đen cũng phải phục chế. Hắn ta rất bận rộn, Thiên Tông cũng không có yên bình. Linh Lung đích thân tìm Dương Quyền Tông. Chuyện này sao có thể? Tiếng hô kinh ngạc của Dương Quyền Tông chỉ có Linh Lung nghe thấy. Nhìn danh sách dàn tới, ông kinh ngạc tới mức không thể kinh ngạc thêm nữa. Ba chữ Bạch Quyền Thạch, thân phận của lão ta quá là đặc thù. Hai người trù tính rất lâu. Họ sẽ không bắt ngay mà phải sàng lọc. Ba ngày ròng rã không thấy Triệu Bân ra khỏi phòng. Lăng Phi và những người khác tất nhiên sẽ không quấy rầy. Mỗi khi Triệu Bân bế quan toàn tung đại chiêu. Trong lầu cát, tiếng xẹt xẹt của sấm sét vang lên không dứt. Một bộ áo giáp màu đen về cơ bản đã thành hình. Triệu Bân dùng sấm sét phối hợp cùng với chân khí Thái Dương và khí Huyền Hoàng để khắc họa hoa văn bí ẩn. Hoa văn của trận pháp. Thứ này quý không vì chất liệu mà vì trận pháp cấm chế bên trên. Quá trình này khá dài. Tới ngày thứ 9, Triệu Bân mới dừng tay. Huyền giáp đã được luyện xong, lấp lánh ánh sáng quyền ảo. Hoa văn bí ẩn trên đó như sống động, sau lại chìm vào bề mặt quyền giáp. Triệu Bân biến ra phân thân để thử nghiệm. Uy lực và khả năng sát thương đều đủ mạnh. Khá lắm. Triệu Bân mỉm cười, cất quyền giáp. Sau Triệu Bân tập trung tinh lực chế tạo roi sắt, hắn đã chọn chất liệu là một miếng quyền thiết màu vàng. Khi được tôi luyện bằng tiên lôi, nó sẽ có hình dạng của một chiếc roi sắt. Từng góc cạnh được chạm khắc rất tinh xảo. Giống như quyền giáp, thứ này không quý ở chất liệu mà quý ở cấm chế. Luyện chế roi sắt rất dễ, khắc qua văn trận pháp mới là khó. Chớp mắt lại thêm 9 ngày nữa. Trong vòng 9 ngày này, Thiên Tông vẫn yên ổn. Thế nhưng cái gọi là yên ổn chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Bởi Dương Quyền Tông và Linh Lung đã ra tay. Phạm là gian tế bị điều tra sẽ biến mất trong một đêm. Hoặc bị sát hại, hoặc bị giam lỏng. Không ai biết kẻ đó đã đi đâu. Người ngoài hỏi thì sẽ thông báo là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đúng là không giả được. Dưới ánh trăng, Linh Lung làm bầm. Dương Quyền Tông ở bên cạnh hít một hơi thật sâu. Danh sách cơ ngân đưa đã chứng thực non nữa. Nếu còn lại vẫn đang trong quá trình sàng lọc. Nếu không có gì bất ngờ, thì tất cả đều là gian tế. Mối liên kết này của cơ ngân không thể đứt đoạn. So với việc tự mình tìm kiếm, chỉ bằng mượn sức của ma gia, truyền thừa của ma tướng thứ 9, chú trọng vào tình báo. Có ma gia giúp sức, làm ít mà công to. Ngày thứ 10, Triệu Bân ra khỏi phòng. Hắn ra ngoài ăn cơm. Sau khi ăn hết hai chậu cơm, lại rút mình vào phòng. Cái tên này là muốn làm gì vậy? Lăng Phi làm bà làm bầm, từng muốn kéo cửa sổ ra nhìn, không chỉ một lần. Đám đông cũng nghi quặc. Ban nãy khi Triệu Bân bước ra, tóc tai rũ rượi, râu ria xòm xòm, vừa nhìn là biết lâu rồi không có nghỉ ngơi. Hắn truyền tầm như thế, chắc chắn là đang làm một vụ kinh doanh lớn. Hả, đúng vào đêm nay. Triệu Bân sáng tay áo, làm việc rất hang say. Nửa đêm rạng sáng, một tiếng đùng phát ra từ lầu cát. Chiếc rồi sắt hắn chuyên tâm luyện chế cuối cùng đã hoàn thành. Khác với rồi sắt đen kịch của Vương Trác, thì chiếc roi này có màu vàng rực rỡ, toàn thân vạn sáng lấp lánh. Để thử uy lực, Triệu Bân gõ vào đầu mình một cái. Vừa quất một cái, đầu đã ông ông. Ha, ta đặt cho ngươi cái tên là roi đánh hồn nha. Triệu Bân xoa xoa đầu, toét miệng cười tươi rói. Hắn càng đau càng chứng minh được uy lực của roi. Trên thực tế, hắn đã đi tìm người để thử nghiệm thực. Đêm hôm đó, trên đỉnh Thành Vũ có rất nhiều tiếng la thảm thiết. Tô Vũ, Lăng Phi, Kiếm Nam đều bị tên này gõ cho một gậy. Nếu người đang ngủ ngon mơ đẹp, thì một gậy này sẽ biến giấc mơ của người thành ác mộng. Dưới gốc cây tiếng cười vang lên không ngớt. Triệu Bân ôm roi đánh hồn, điên cuồng thổi khí. Dùng tay lau lau cho nó sáng bóng. Đây là chiếc roi đầu tiên. Sau này sẽ có chiếc roi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi người trong nhà đều sẽ có một cái. Sau này đối đầu cùng ai thì cứ vụng chết đối phương là xong. Qua đây. Trạng sáng, còn chưa có sáng bảnh, đã nghe tiếng hô của Dương Quyền Tông. Triệu Bân thu rồi sắp, nhanh nhẹn xuống núi, chạy thẳng tới đỉnh của trưởng giáo. Vừa lên đỉnh núi, đã thấy hai người đang ngồi trong đỉnh nghỉ mát. Một người trong số đó là Sớ Vô Sương, mặc nam trang. Nhìn thế nào cũng hệt một thư sinh. Người còn lại là thanh niên mặc tố y, trông rất hiên ngang. Đôi mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ. Toàn thân lẫm liệt chính khí. Ngoài ra còn có một luồng sát khí ăn sâu trong cốt tủy, in hằn trong linh hồn, chỉ có thể luyện ra trên chiến trường. Là thiên vũ sao? Triệu Bân làm bầm. Xét trong lứa trẻ tuổi, e là chỉ có thiên vũ mới có được căn cơ như thế. Hắn ta là người xếp thứ hai trong thiên tông, cháu của thống soái Ngự Long. Mấy năm trước vẫn luôn trấn giữ nơi biên quan, được chiến trường trui rèn. Từ khi sinh ra đã được ông nội bồi dưỡng như một đại tướng quân. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ là thống soái Ngự Long đời tiếp theo. Dám đứng lên chiến trường đều là hán tự chinh khí. Thiên Vũ chính là người nổi bật nhất trong số đó. Sơ huynh, nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu Bân mỉm cười tiến vào đình nghỉ mát. Khoảng cách gần hơn hắn cũng nhìn rõ hơn. Bằng không tại sao gọi hắn ta là người từng lên chiến trường. Căn cơ của Thiền Vũ cực kỳ hùng hậu, cùng có huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân chưa từng gặp, chỉ biết khí huyết rất bá đạo. Còn về tu vi thì đúng chuẩn là cao thủ địa tạng. Đưa mắt nhìn khắp đệ tử Thiên Tông, e cũng chỉ có Thiền Vũ đạt tới địa tạng. Long Phi xếp thứ nhất, nếu không động tới cửu vị hóa, thì tuyệt sẽ không phải là đối thủ Thiền Vũ. Lời đồn đúng là không lừa ta. Thiên Vũ mỉm cười. Cho dù Triệu Bân cãi láo hoàng đồng, hắn vẫn nhìn ra sự bất phàm bên trong. Dáng vóc bé nhỏ, khí huyết vô cùng dồi dào, nhất là đôi mắt kia vừa cơ trí vừa sâu sắc, không đánh lại được. Thiên Vũ nghĩ thầm như thế, biết tự lượng sức. uy danh của Cơ Ngân không phải là nói chơi, được gây dựng từ từng trận đánh. Nếu xét về chiến tích, hắn ta thất bại hoàn toàn. Nếu xét về khả năng chiến đấu, hắn ta cũng tự nhận mình không có địch nổi. Cảm giác luôn chuẩn hơn thực chiến. À, sư huynh quá khen. Triệu Bân mỉm cười trèo lên ghế. Xong việc, hắn còn nhón chân bốc một linh quả ở trên bàn. Thiên Vũ còn đỡ. Ánh mắt của Sở Vô Sương nhìn như phóng ra lửa. Nhìn thấy hắn là bất giác nhớ tới chuyện đêm kia. Đâu có thể ghim tụ máy được. Triệu Bân biểu môi, hắn vẫn tưởng là vì tỷ thí Tân Tông. Cùng trách Linh Lung không nói rõ mọi chuyện. Nếu biết chân tướng, trong lòng hắn chắc sẽ dễ chịu hơn. Suýt nữa thì làm bẩn sự thanh bạch của Sở Vô Sương. Đánh một trận là xong, đánh chết mới hả giận. Trưởng giáo gọi bọn ta tới đây là có chuyện gì? Triệu Bân vừa ăn linh quả, vừa nhìn hai người. Hai người lắc đầu, không khó nhận ra cả hai đều khá lo lắng. Triều đường không thái bình, biên quan không yên ổn. Các nước cũng không an phận. Căn cơ của lão tổ Hồng Uyên bị tổn thất, e là sắp có tai họa giáng xuống Đại Hạ rồi. Triệu Bân tất nhiên cũng hiểu. Nếu sai xích Diễm quay về biên quan, chắc chắn vì có chiến sự. Những ngày gần đây, Thiên Tông cuộc sống ngầm cuộn trào. Đám lão tổ ưu tuyền không ngừng phái người tiến vào bên trong, tu vi không thấp. Đa số thực hiện nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng là tới giành quyền đoạt lợi. Hồng Uyên có thể phục hồi thì tốt, nếu như cứ bệnh rề rề, thì Đại Hạ thực sự là... Trong lúc bọn họ nói chuyện, Dương Quyền Tông đã đi tới. Tham kiến trưởng giáo. Ba người đứng dậy hành lễ. Dương Quyền Tông xua tay, mỉm cười ôn quà. Sư bá gọi bọn ta tới. Triệu Bân lên tiếng, nhìn Dương Quyền Tông. Dương Quyền Tông hít sâu một hơi, rồi nói ra mấy chữ. Tiến vào dụng đất ma. Ba người Triệu Bân nghe thấy vậy đều sửng sốt. Đất ma chẳng phải là nơi tốt lành gì, cũng là truyền thừa của ma vực. Giống ma cung, ma điện, ma quật và ma sơn. Nhưng nó lại là nhánh truyền thừa mạnh nhất của ma vực. Vì chỗ sâu nhất trong đất ma là ma vực cũ, cất giấu một di tích ma vực. Có điều đất ma sớm đã bị Đại Hạ tiêu diệt, nay bị Trấn Ma Ti vòng quanh chiếm lấy, làm nơi để đệ tử Thiên Tông rèn luyện vào ngày bình thường. Trong đất ma không ít bảo vật và cơ duyên. Tất nhiên trong này không ít hiểm nguy. Ngày xưa 108 đệ tử thân truyền của Thiên Tông tán thân ở đây chính là ví dụ dễ nhìn thấy nhất. Họ chưa từng ngờ Dương Quyền Tông sẽ thực sự cho họ tiến vào đất ma. Dạo đó tìm một thứ. Dạ tìm cái gì? Đan trường sinh bất lão. Nghe xong câu này, Nguyệt Thần đang chiến đấu với Nguyền Rủa bỗng ngoái đầu nhìn Dương Quyền Tông. Đan trường sinh bất lão kèm gái ngươi, trên đời này không hề có loại đan dược đó, còn muốn lường gạt trẻ con. Nguyệt Thần hừ một tiếng, ba người Triệu Bân bất giác liếc mắt nhìn nhau. Nghe đồn trên đời có một loại đan dược thần kỳ, ăn vào trẻ mãi không già, cũng chính là đan trường sinh bất lão, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Còn về ăn xong có thể trẻ mãi không già hay không, thì cũng đâu thể biết được. Trong đất mà có đan trường sinh bất lão sao? Thiên Vũ lên tiếng thăm dò. Nửa tháng trước, trong đất mà xuất hiện dị tượng. Có đàn hương bay ra, nồng như là hơi biến. Dương Quyền Tông giải thích. Hoàng Phi Vũ Linh cũng từng đứng trên cầu xem xét. Dựa vào dị tượng, bà nhận ra đó là đang trường sinh bất lão. Nếu đã biết, thì tại sao lại không lấy? Sở Vô Sương có chút hoài nghi. Từng phải rất nhiều trưởng lão tiến vào đất ma, mà chẳng có một người nào có thể đi ra cả. Ông ta chớp mắt vài cái, hít sâu một hơi. Trong đó đã có ba cầu thủ chuẩn thiên. Nghe câu này, ánh mắt Triệu Bân liếc sang. Chuẩn thiên cũng bó gối, ông bảo bọn ta vào tìm chết nè. Trong ba chúng ta, Thiên Vũ tu vi cao nhất cũng chỉ là địa tạng. Trời ơi! Sở Vô Sương và Thiên Vũ cũng ho gượng, ý tứ không khác là mấy. Đệ tử cho rằng nên để cảnh giới Thiên Võ đáng tin hơn so với chúng đệ tử chứ. Triệu Bân khoanh tay nói. Di tích của ma vực các đất mà, không xem tu gì, chỉ xét tuổi. Là ý gì? Huyền Vũ thông minh như thế cũng cảm thấy mờ mịt. Di tích mà giật trong đó có một tiền trận cổ, tôi ta hơn 20 thì không thể vào. Đây là lý do lão tổ Hồng Uyên chưa từng đặt chân vào di tích. Không phải là không muốn đi, mà là không có thể đi. Dương Quyền Tông nói thêm một câu. Bí mật này chưa ai biết đâu. Ba người Triệu Bân nghe xong trong lòng hoảng hốt. Bất Diệt Ma Quân đúng là nghịch thiên. Đã bị chôn nhiều năm như vậy mà tiên trận do người để lại vẫn còn sức mạnh to lớn. Ngay cả đệ nhất thiên hạ Hồng Uyên cũng phải bó tay. Bởi vậy, Bất Diệt Ma Quân mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là vượt qua thiên võ, thành thượng tiên rồi sao? Thêm nữa, đàn bất lão là do ai luyện? Chắc chắn là sản phẩm của Ma Quân. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, họ từng nghe đồn nhiều thứ về Ma Quân, mang theo màu sắc thần thoại. Người này có thể thống nhất thiên hạ, là một vị vua tài trí mưu lược. Vì mấy mạch truyền thừa của ma vật hiện nay khiến Long Triều Đại Hạ thành lập Trấn Ma Ti, thì thấy căn cơ sâu tới cỡ nào. Thật sự không còn ai được phái đi nữa. Dương Quyền Tông thở dài. Ba người im lặng nghe lời bất đắc dĩ của chưởng môn. Theo Dương Quyền Tông thì Đại Hạ hiện tại trong lớp trẻ chỉ còn ba người họ là có thể. Về phần tinh hồn thì Đại Hạ Hồng Tước từng nghiêm giọng cảnh cáo, không có cho tên kia bén mạng tới gần đất ma. Vậy đệ tử xin mãn phép hỏi một câu, chúng ta lấy đàn bất tử cho ai? Là lão tổ Hồng Uyên. Lão tổ cần đàn này để chữa lành vết thương. Triệu Bân nghe xong thì im lặng. Nói thật, hắn chỉ tin có một nửa. Tác dụng của đàn bất lão trẻ mãi không già, phạm trù bên tuổi thọ thì sao có thể chữa thương? Hoặc là ám chỉ tuổi thọ của Hồng Uyên sắp hết. Sở Vô Sương, Thiên Vũ đều im lặng. Họ nghĩ rất nhiều. Thế cục hiện tại của Đại Hạ khá căng thẳng, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Tất cả đều vì lão tổ Hồng Uyên bị thương. Một mình Hồng Tước không thể áp chế tình hình. Lão tổ Hồng Uyên phải khôi phục thời kỳ mạnh nhất. Nếu không thì kết cục không phải chỉ là chết một hai người. Nếu tìm được đăng bất lão mà có thể cứu lão tổ, chúng ta tình nguyện thử một lần. Hai người đồng thời lên tiếng. Sở Vô Sương không quên nhìn sang Triệu Bân, ý bảo hai chúng ta đều đã tỏ thái độ, còn ngươi? Triệu Bân nhíu mày. Không phải là hắn sợ, mà hắn khác với Sở Vô Sương và Thiên Vũ. Hắn vẫn phải mang sứ mệnh này hay sao? Hắn còn phải cứu cha cứu mẹ, cứu vợ. Nếu vào mà không ra được thì chẳng phải là chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thêm hắn và Hồng Uyên là bạn hay địch, điều này chưa thể xác định. Nếu giờ cứu ông ta, sau này phải chống lại ông ta, thì chẳng phải là đang tự gài mình. Di tích trong ma vực có lẽ cũng có qua bộ đề. Dương Quyền Tông vuốt chầm râu. Lời này hiển nhiên nói cho Triệu Bân nghe. Ông biết hắn ta đang tìm qua bồ đề. Triệu công tử đưa mắt nhìn Dương Quyền Tông. Chính miệng hoàng quỳ nói, đồ chính xác 6 phần. Vậy được. Đừng nói là 6 phần, cho dù là 1 phần 10, hắn cũng sẽ đi một lần, dù là núi đào biển lửa. Vậy các người tự chuẩn bị đi, 3 ngày sau xuất phát. Dương Quyền Tông vừa dứt lời, 3 người đều đã đứng lên. Cơ Ngân, nán lại đi. Dương Quyền Tông nở nụ cười hiền. Còn có thể liên lạc với nhà họ Ma hay không? Ở cái này tùy tình hình. Nếu có thể thì truyền lời giúp cho ta. Thiên Tông muốn toàn bộ tình báo của Ma Gia, giờ cả không thành vấn đề. Dương Quyền Tông không nói nhảm, tiến thẳng vào trọng điểm. Hiện tại mạng lưới tình báo của Đại Hạ đã bị hủy hoại tới tàn nát. Đừng nói Tử Y Hầu, ngay cả chứng tông như ông cũng mù mịt. Trong Thiên Tông có nhiều gián điệp như thế, họ bị thẩm thấu tới không thể khống chế, phải nhanh chóng sửa chữa. Loạn trong giặc ngoài, không thể chậm trễ. Trước tiên phải ổn định nhà mình, để đỡ phải bị hạn chế ở hậu phương. So với tìm gián điệp, mua tình báo từ Ma Gia càng có tác dụng. Chuyện này đã không còn cách nào nữa rồi. Ta sẽ cố gắng liên lạc. Hắn sẽ ưu tiên cân nhắc những thứ liên quan tới Quyết Y Môn và Thi Tộc. Chúng có nhiều cứ điểm như vậy, họ không dám đụng. Cũng không có nghĩa là hoàng tộc Thiên Tông không dám đụng, làm vậy đỡ cho đám người kia chạy ra ngoài làm loạn. Triệu Bân rời đi, Sau lưng Dương Quyền Tông vuốt chùm râu. Có thể làm chưởng môn Thiên Tông, ông đâu phải là kẻ ngu. Mà già chịu đưa tình báo cho Cơ Ngân, chứng tỏ quan hệ giữa hai bên không tệ. Phải biết, có vài tin tình báo, dù có tiền cũng không thể mua được. Như Mà già, tình báo của bọn họ chính là tiền vốn. Vào thời khắc quan trọng, là đồ cứu mạng. Triệu Bân đi một đường xuống chân núi. Đi một hồi, hắn thấy Sở Vô Sương ngồi trước thềm đá chờ đợi. Đấy như thế này thì quá đáng à. Triệu Bân cuộn bàn tay nhỏ. Đi dạo phố với ta đi. Cái gì? Đi theo ta dạo phố. Không có đi. Ta biết ai có bí thuật tiên nhãn. Dạo ở đâu? Triệu Bân vòng trở về, vẻ mặt tươi tắn. Ngươi đuổi kịp ta rồi nói. Sở Vô Sương sải chân bước đi. Triệu Bân khá chuyên nghiệp, cặp chân ngắn bay vèo vèo theo sát Sở Vô Sương. Thật ra hắn sợ bí thuật thiên nhãn chạy mất. Cũng không biết từ bao giờ mà cháu gái của nữ sai xích Diễm lại trở nên bạo dạn như thế, còn mời hắn ta đi dạo phố. Lúc này Sở Vô Sương sợ vào đất ma rồi thì không có về được nữa. Một vài việc vẫn nên làm sớm, ví dụ như dẫn người nào đó đi dạo một vòng. Dạo thôi cũng được, hẹn hò cũng được. Cô đã nói rồi, đời người ngắn ngủi, đừng có để sự tiếc nuối. Triệu công tử thì không có nghĩ nhiều, trong đầu nhớ mọi bí thuật. Đường từ đây tới đế đô là gần nhất, chỉ có mười mấy dặm, nhoáng cái là tới. Bí thuật tiên nhãn mà cô nói ở đâu vậy? Triệu công tử hỏi không biết bao nhiêu lần suốt chặng đường. Trừ bí thuật, ngươi chẳng quan tâm cái gì khác sao? Sở Vô Sương liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái. Triệu Bân rũ đầu, nhìn đôi tay, nhìn cặp chân nhỏ của mình. Cái này là điều kiện không có cho phép. Sở Vô Sương bị chọc cười, xen vào trong đám đông. Triệu Bân đuổi theo như một người hầu nhỏ, không thể chạy loạn. Trên đường nhiều người như vậy, sợ sẩy hắn sẽ bị giẫm bẹp. Phải nhìn kỹ phương hướng, cũng không thể để Sở Vô Sương dụ về nhà. Nàng ta là người thù dai, không chừng hắn sẽ lại bị đánh. Dạo phố với con gái, hiển nhiên không thiếu việc mua quần áo. Hai người cứ đi vài vòng, rồi quẹo vào Đào Hoa Cát. Đây là nơi bán quần áo của Đào Tiên Tử. Hôm nay có Đào Tiên Tử ngồi trong cửa hàng. Sở Vô Sương tiến vào. Đào Tiên Tử lúc này đang cầm một quyển sách cổ mà đọc. Cô nhóc, đi một mình sao? Chẳng phải còn một nè. Triệu Bân nhảy lên lộ ra nửa cái đầu. Đào Tiên Tử thấy vậy ho khan một tiếng. Sở Vô Sương che miệng cười, rồi chọn quần áo. Tiểu bối, nghe nói người và đang của ông Phụ Dung rất là thân nghe. Triệu Bân cầm một cái ghế nhỏ, dẫm lên trên, tay vịnh quầy, nhưng vẫn chỉ lộ nửa cái đầu, mắt to chớp chớp nhìn Đào Tiên Tử. Đan Phượng Phụ Dung, sông Phượng Đào Hoa, cả đại hà đều biết. Vậy vì sao người đó bị nhốt? Không nên hỏi, thì tốt nhất đừng có hỏi. Nghe nói là người đó bị bệnh nặng lắm. Vẫn khỏe mạnh, bệnh tật cái gì? Triệu Bân thuận miệng hỏi, Đào Tiên Tử cũng thuận miệng đáp. Sau khi nói xong, nàng mới cảm thấy cái gì không đúng. Tên nhóc này đang nhử nàng ta. Điều này khiến nàng phải nhìn Triệu Bân mấy lần. Có vẻ cái tên này quan tâm Phù Dung, giống như lần đầu họ vừa gặp. Khi đó vừa nhắc tới Phù Dung, hai tay Cơ Ngân đã dựng thẳng. Ta tò mò thôi. Hắn ta mỉm cười rồi xoay người. Chỉ hỏi vài câu khách sáo, đã moi được tin mẹ không có bị bệnh. Vẫn là do đạo hạnh của hắn kém. Biết mẹ bị giam trong hình tháp cũng không có cách nào cứu ra. Cái này thế nào? Sở Vô Sương thay một bộ y phục, bước ra từ bên trong. Chương 1874. Mái tóc dài xóa vai, gương mặt tuyệt sắc, phối hợp với váy nghề thường của Đào Tiên Tử, thì đúng là đẹp không gì tả xiết. Vừa nhìn, người ta còn tưởng mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Dáng người uyển chuyển, mang ý nhị nhẹ nhàng, không nhiễm hạt bụi. Hệt như tiên nữ hạ phàm. Mọi nhíu mày, mỗi nụ cười, cực kỳ quyến rũ. Rất là đốt. Sở Vô Sương liếc hắn một cái, đứng trước gương soi, rồi lại đi vào. Trở ra, lần này nàng thay một bộ váy trắng, xoay một vòng. Có đẹp hay không? Ông mặc thì đẹp hơn. Đối thoại của hai người làm Đào Tiên Tử bật cười. Sở Vô Sương đỏ ửng cả mặt, đôi mắt trong sáng dâng lên hai đốm lửa. Cái tên này thiệt là quá lãng phí cái gương mặt đáng yêu kia. Trần Triệu Bân một cái, Sở Vô Sương quay lại phòng thay đồ. À, chẳng lẽ phụ nữ đều thích mua quần áo hả? Triệu Bân ôm bầu rượu lẩm bẩm một mình. Như Quyển Mộng, nếu như Nguyệt. Dạo phố là vào tiệm bán quần áo. Thử một chút, tốn cả một buổi. Làm hắn phải chờ tới mức ngủ gục. Vị này cũng chả khác gì. Trước trước sau sau, thử vài chục bộ. Còn vẫn muốn chọn. Trên môi là nụ cười thỏa mãn như thế. Rất hưởng thụ cảm giác này. À hả hả. Đang ngủ gà ngủ gật, hắn đột nhiên cảm giác được nhẫn ma rung lên. Một miếng ngọc bội màu xanh luôn được đặt trong nhẫn ma. Rất yên tĩnh, hôm nay lại đột nhiên rung động, còn tỏa ra ánh sáng. Tiền bối, xin chào. Hắn đang ngạc nhiên, chợt có người tiến vào đào hoa cát. Là một cô gái, váy tím bồng bềnh, gương mặt không được tính là tuyệt sắc, nhưng vẫn có khí chất khuynh thành. Mỗi cử chỉ đều tỏ ra sự cao quý. Quan trọng là bên hông của cô gái áo tím đeo một miếng ngọc. Miếng ngọc này thỉnh thoảng lấp lóe tia sáng. Miếng ngọc Tịch Linh đưa cho hắn và miếng ngọc này giống nhau như đúc. Dù là hoa văn cũng có một không hay. Nói không chừng cùng là một cặp. Cơ Ngân. Bắt chuyện với đạo tiên tứ xong, cô nàng áo tím nhìn thấy Triệu Bân. Đây là một kẻ nổi tiếng. Hắn có gương mặt phổ thông, nhưng cải lão hoàng đồng thì khá dễ nhận ra. Bộ này như thế nào? Sở Vô Sương bước ra đúng lúc. Thấy Sở Vô Sương, cô nàng áo tím sững người. Nếu nàng đoán không lầm, thì Sở Vô Sương và Triệu Bân tới mua quần áo. Thấy nụ cười thoải mái của Sở Vô Sương, nàng cảm thấy không quen cho lắm. Trong trí nhớ của mình, Sở Vô Sương là hòn ngọc quý trên tay của Sở gia. Tính tình trong sáng lạnh lùng, cũng chưa từng gần phái nam. Càng đừng nói tới Cơ Ngân, kẻ đánh bại nàng ta ở Tỷ Thí Tân Tông. Hai người đã thành đôi rồi sao? Hay do mình bế quan quá lâu? Tần sư tỷ, xin chào. Sở Vô Sương mỉm cười, nụ cười khuôn mẫu. Chào buổi sáng. Cô nàng áo tím cũng cười. Ờ, Tần sư tỷ. Triệu Công Tử tiến tới, nắm góc áo của cô nàng áo tím. Chỉ có thể ngẩng đầu. Cô nàng áo tím cúi đầu, thấy Triệu Bân đang cười tủm tỉm. Hai mắt to cong thành hình trăng lưới liềm. Điều này khiến cho nàng càng thêm mất tự nhiên. Nàng luôn cảm thấy nụ cười của tên này không có bình thường. Ngọc bội của sư tỷ có bán hay không? Cơ sư đệ thích thì lấy đi. Cô nàng hào phóng, tiện tay tháo miếng ngọc. Cũng không phải là thứ gì quý. Nàng không tiếc của, cũng không thấy mặt cả ở đây. À, đa tạ. Triệu Bân chìa tay ra đón. Sau Triệu Bân lén vào bên trong, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, cầm ngọc bội đánh giá tới lui. Khi thì hà hơi, khi thì dùng ống tay áo lau chùi, lúc thì gõ gõ vài cái, âm thanh thanh thúy. Gõ một hơi lại có biến cố. Cơ thể bé nhỏ của Triệu Bân rung lên, sức mạnh bên trong dần trôi đi. Cứ như thế, hắn mất 3 năm thọ nguyên. Vẻ mặt Triệu Bân ngơ ngẩn, hở chút là mất thọ nguyên. Dù lực sinh mệnh tràn đầy, nhưng cũng không thể chịu nổi. Nguyệt Thần cũng nhìn vào miếng ngọc. Đây là bảo vật của tiên gia, còn có cái tên đặc biệt ở tiền giới, thanh giáp. Nhưng thanh giáp này đã bị giam, thậm chí hiện tại đang trong trạng thái phong ấn. Cách không xa, Sở Vô Sương và cô gái áo tím đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Cả hai đều đi dạo, vô tình gặp nhau tất nhiên phải tâm sự. Đào tiên tử thỉnh thoảng mở miệng đánh giá một chút. Cả hai đều là vẻ ngoài xuất chúng, mặc gì cũng đẹp. Váy của đạo tiên tử không phải loại tầm thường, giờ phối hợp với người đẹp thì bán càng đắt. Triệu Bân đang rất buồn bực, tuổi thọ nói bỏ là bỏ. Qua nửa canh giờ, Triệu Bân mới hồi phục tinh thần. Hắn vẫn chưa nghiên cứu gì từ miếng ngọc. Đành chịu, hắn quăng bỏ ngọc bội vào nhẫn ma. Hai miếng ngọc vừa gặp nhau thì chấn động dữ dội. Sau ghép lại thành một khối trọn vẹn, hoa văn nối liền, ánh sáng tỏa ra dị sắc nâng lên. Cũng may chúng ở trong nhẫn ma, nếu bên ngoài chắc chắn sẽ tạo thành dị tượng, khiến không ít người phải vây xem. Là thanh giác thôi. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể thấy rõ ràng chữ trên ngọc bội, là chữ tiên, vô cùng cổ. E người thường không thể biết, nhưng vì từng đọc Quyền Môn Thiên Thư, hắn có thể nhận ra. Đây chắc chắn là hai chữ ngọc giác. Nếu đoán không sai thì đây là tên của miếng ngọc. Triệu Bân nhìn lên, ngọc giác đã tắt ánh sáng. Hắn vẫn không rõ quyền cơ ở bên trong. Trên đường phố đế đô, Triệu Bân Sở Vô Sương đang dạo phố. Triệu Bân nắm chặt hai tay nhỏ, toàn tâm toàn ý nghĩ tới bí thuật. Sở Vô Sương ở bên cạnh, hôm nay dường như nàng hoạt bát hơn thường ngày, cười cũng nhiều hơn. Trên đường đi, bọn họ gặp không ít người quen, ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở gia đại tiểu thư ngày thường lạnh lùng, lãnh đạm, tại sao hôm nay lại vui vẻ ngọt ngào như thế? Thái độ lúc đi dạo phố còn tùy thuộc vào người bên cạnh là ai. Nếu như người đi cùng là Mang Đằng, thì có lẽ nàng đã biến mất, không thấy tầm tích từ sớm. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh với Sở Vô Sương. Từ lúc sinh ra, hôm nay mới là ngày nàng cảm thấy thoải mái nhất. Có lẽ đây chính là cuộc sống tiêu sái mà cô của nàng đã từng nói qua. Đêm trăng lặng yên buông xuống nhân gian. Hai người bước lên một cây cầu có mái vòm. Trên bầu trời ánh sao sáng như ngọc, chính giữa là vầng trăng sáng tỏ. Đứng từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà bên dưới. Những đám mây bên trên lượn lờ quanh vầng trăng. Ý cảnh ảo mộng, tươi đẹp vô cùng. Sở Vô Sương ngắm cảnh, ánh mắt mê say. Triệu Bân bên cạnh chỉ ngáp dài một cái. Vào những lúc như thế này, ai cũng biết mấy cô nương luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Nhưng người nào đó bây giờ quá là thấp bé, miễn cưỡng chỉ có thể ôm một cái, rồi dựa một chút vào bờ vai nhỏ tới đáng thương của hắn ta. Người nói xem, chúng ta có thể sống sót trở về từ đất ma hay không? Trả cho ta chút phí bảo vệ, ta sẽ bảo vệ cho cô. Triệu Bân vừa nói, vừa cầm lên quả ăn ngon lành. Sở Vô Sương liếc xéo hắn một cái, rồi liền xoay người bước xuống cầu. Triệu Bân nhanh chóng chạy theo. Ê, con bí thuật tiên nhãn. Sở Vô Sương không đáp, chỉ thẳng một đường mà đi. Đi một lúc, hai người họ dừng phía trước một cửa hàng tạp phẩm. Chủ cửa hàng là một bà lão tóc bạc. Khi hai người bước vào, bà đang bận khắc tượng gỗ. Dường như bà nhận ra Sở Vô Sương, liền dịu dàng mỉm cười. Khi nhìn thấy Triệu Bân bước vào, bà lại liếc mắt trầm ngâm. Cái tên nhóc này tuy nhỏ xíu, nhưng khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy. Chắc chắn là cơn ngân của Thiên Tông. Bà không ngờ hắn lại đi cùng với Sở Vô Sương. Cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân cả kinh. Thật đúng là nhìn người không thể nhìn vào tướng mạo. Một bà lão bình thường như thế, không ngờ lại là một cường giả chuẩn thiên. Chỉ có điều tuổi tác của bà ta đã cao, khí huyết thiếu thốn, tuổi thọ cũng không còn được bao nhiêu. Ba ba. Sở Vô Sương cung kính cúi đầu thi lễ. Bái kiến tiểu bối. Triệu Bân đứng bên cạnh cũng rất hiểu lễ nghĩa. Ngồi đó đi, ta sắp xong rồi. Lão bà mỉm cười hiền lành, rồi lại dùng dao khắc lên tượng gỗ. Từ từ chạm khắc ra một binh sĩ thân mặc áo giáp. Thắt lưng dắt theo đào lớn, ngồi trên kỵ mã, trong rủi xa trường. Mỗi một đường chạm khắc đều sống động như thật. Sát khí. Triệu Bân lẩm bẩm. Từ bên trong cơ thể của lão bà tác ra một luồng sát khí, khiến cho hắn áp lực hơn cái nữ xoay xích diễm. Luồng sát khí này chỉ có thể ở trên chiến trường mới có thể bộc phát ra. Có thể thấy, bà đã từng kinh qua chiến trường, hơn nữa không chỉ một lần. Thậm chí vài tháng hay vài năm thì cũng không thể nào bộc phát ra được sát khí nồng đậm như thế. Người có biết bà ta là ai hay không? Ai vậy? Sư thúc của cô ta, cựu thống soái quân xích diễm. Quả nhiên. Triệu Bân thổn thức trong lòng. Khó trách sát khí toát ra từ bà lại nồng đậm như này. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì lão bà đã bỏ con dao khắc sau đặt bức tượng gỗ vừa chạm lên trên giá. Trên giá có sẵn rất nhiều tượng gỗ, tất cả đều chạm khắc hình binh sĩ. Không cần hỏi cũng biết đây đều là chiến hữu của bà ấy trên sa trường. Hơn nữa, có lẽ bọn họ đều là những người đã chết trận sa trường. Triệu Bân nhìn cảm thấy bi thương. Lão bà này trước đây hẳn cũng là một bậc phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc năm tháng như dao, một nữ soái từng rong ruổi sa trường, nay gần đất xa trời. ở đây mở một cửa hàng tạp phẩm nhỏ, dùng từng mũi dao chạm khắc những năm tháng hào hùng xưa. Mỗi một bức tường gỗ chạm khắc đều là một mảnh kỷ niệm quý giá của bà ấy. Sau khi xong việc, bà lại lấy ra một quyển sách cổ. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân vội vàng đứng dậy, lão bà đang đưa sách cổ cho hắn. Bí quyển này tồn tại từ rất lâu, bên trên viết bốn chữ lớn, Di Thiên Quán Địa, cũng không biết là ai đã viết ra, nét chữ hết sức cứng cáp. Bí thuật bên trong bí quyển dạy cho hắn chỉ cần dùng thiên nhãn nhắm vào đối phương thì liền có thể hoán đổi vị trí cho đối phương. Tới giới rộng lớn không vậy là không thể. Sau khi đọc qua bí quyển, Triệu Bân thầm cảm thán ở trong lòng. Bí thuật này dạy cách hoán đổi vị trí. Trong lúc cấp bách, hắn có thể dùng trốn chạy hoặc ẩn thân, đúng là hữu dụng. Tuy nhiên vẫn còn chỗ không có hoàn mỹ, bởi vì bí thuật này rất cao cấp, sử dụng phải không ngừng tiêu hao động lực, chẳng những vậy còn tiêu hao tuổi thọ. Ngoài ra trước khi thi triển, còn phải suy xét xem hắn có thể áp dụng lên ai. Như Sở Vô Sương, hắn hoàn toàn có thể áp dụng bí thuật. Nhưng như lão bà này, bà đã là cường giả chuẩn thiên, nội tình mạnh mẽ. Cho dù bà đứng yên, thì hắn cũng không có khả năng áp dụng bí thuật. Tiền đề của việc sử dụng bí thuật chính là sự chênh lệch thực lực, phải không có quá lớn. Nếu như hắn có thực lực đủ mạnh, thì đừng nói là người, ngay cả một tòa núi, hắn cũng có thể hoán đổi vị trí. Triệu Bân liếc nhìn Sở Vô Sương. Sở Vô Sương phất tay biến ra một cái hộp ngọc. Tuy hộp ngọc đã được niêm phong, nhưng cũng không thể che giấu đan hương nồng đậm. Nàng đưa hộp ngọc cho lão bà tóc bạc. Bên trong hẳn là một viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Khi đã tới lúc, có đan dược hay châm cứu gì cũng đều vô ích thôi. Lão bà cười rồi đẩy hộp ngọc trở về. Sở Vô Sương khẽ mím môi. Tuổi thọ của lão bà đã không còn nhiều. Hơn nữa, thân thể của bà còn bị trọng thương. Tất cả đều do năm xưa trên chiến trường đã cứu cô của nàng, trúng phải một đòn của cường giả thiền võ. Thương tích của bà không thể nào phục hồi như cũ. Nhà đầu, lại đây để ta nhìn kỹ cháu nè. Bà lão tóc bạc vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt má của Sở Vô Sương, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cưng chịu như một người bà đang nhìn cháu gái của mình. Tuy nhiên bên trong ánh mắt của bà dường như ẩn chứa một chút tiếc nuối. Thật lâu sau bà mới thu tay lại, sau phất tay quay lưng đi. Sở Vô Sương dường như muốn nói gì, nhưng cũng thôi, cuối cùng yên lặng rời khỏi. Triệu Bân chắp tay thi lễ, đi theo nàng ra khỏi cửa hàng. Cách cửa hàng tạp phóng không xa, có một tấm bia đá. Sở Vô Sương dừng lại phía sau tấm bia, dùng tấm bia đá che chắn, lẳng lặng nhìn về phía cửa hàng tạp phẩm. Triệu Bân khó hiểu ngồi sớm bên cạnh của nàng ta, không hiểu là nàng nghĩ gì mà trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều bi thương. Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy lão bà bước ra khỏi cửa hàng. Triệu Bân cau mày cố nhìn cho rõ. Lão bà bây giờ đã thay đổi y phục, lúc nãy mặc một bộ y phục màu trắng, bây giờ một thân chiến y, nhìn từ xa vẫn là một nữ tướng oai phong lẫm liệt. Bởi muốn ra chiến trường hả? Triệu Bân thầm nói trong lòng. Lúc này hắn mới hiểu sự tiếc nuối trong đôi mắt của lão bà lúc nãy, cũng hiểu được sự bi thương trong ánh mắt Sở Vô Sương. Không biết là do nơi biên quan có chiến sự khẩn, hay do lão bà không buông bỏ được, cuối cùng vẫn muốn được chết trên chiến trường. Tiếng ngựa chiến vang lên ngay sau đó, lão bà thúc ngựa phi nước đại, càng đi càng xa. Trong một chớp mắt, bà quay đầu nhìn thoáng qua tấm bìa đá, dường như bà biết Sở Vô Sương đang nấp phía sau, nở một nụ cười hiền. Lần này bà đã ra xa trường, cũng chính là lần cuối bọn họ gặp nhau. Hai mắt Sở Vô Sương ẩn ẩn nước, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn Sở Vô Sương khóc. Sau một lúc, nàng quay người rời đi, biến mất trên đường phố. Triệu Bân hít sâu một hơi, cũng lên đường trở về. Tâm trạng hắn có chút nặng nề. Ai dám bảo nữ nhân không bằng nam nhân? Giống như lão bà này, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn hết sức quật cường, vẫn xem trách nhiệm gánh vác quốc gia trên vai là tín nhiệm của mình. Khi hắn trở về đến thành Vũ, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Triệu Bân đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra bí quyển Di Thiên Quán Địa đặt trước mặt, tĩnh tâm nghiên cứu. Lúc nãy hắn chỉ mới đọc sơ qua một lần, vẫn chưa thể lĩnh ngộ được. Lần này đọc lại liền có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý. Bí thuật bên trong liên quan tới việc dịch chuyển không gian, điểm này có chút giống với đạo lý tiên nhãn tuấn thân. Phàm là bí thuật liên quan tới việc dịch chuyển không gian đều hết sức bá đạo. Bí thuật cao cấp bậc này, người bình thường chắc chắn không thể dùng được. Nhưng hắn có lực tái sinh chống đỡ, cho dù có bị vết cắt không gian, thì cũng có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Đối lại là võ tu bình thường, dùng tới bí thuật này, thì đúng là quá nguy hiểm. Chỉ sợ chưa kịp quán đổi vị trí, đã bị cắt chết rồi. Ủa, bị thiếu. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Triệu Bân liền đưa ra kết luận. Bí thuật này không hoàn chỉnh, tức là sẽ có rất nhiều điểm mâu thuẫn bên trong cần hắn suy luận, cũng cần hắn diện quá nhiều lần. Bí thuật liên quan tới dịch chuyển trong không gian không phải là chuyện đùa, phải lĩnh ngộ thật sâu thì mới có thể thi triển. Hắn khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm nghiên cứu và diễn hóa. Ngồi nghiên cứu suốt 2 ngày 2 đêm. Trong khoảng thời gian này, Dương Quyền Tông và Linh Lung đều đã lùi tới nhiều lần thăm dò tin tức, cũng để xem tình trạng của Cơ Ngân. Dù sao thì chỉ còn 1 ngày nữa là hắn cùng với 2 người kia phải mang theo sứ mệnh to lớn tiến vào đất ma. Việc này hoàn toàn là tuyệt mật. Những người có thể biết về việc này trên cả đại hạ không quá 5 người. Đám người Quỷ Minh thật là không biết an phận. Linh Lung trầm ngâm suy nghĩ, rất có thể đã tra ra chuyện gì. Dương Quyền Tông nghe thấy lời đó thì khẽ động. Đất ma xảy ra dị tượng, gây nên động tình rất lớn. Không chỉ có Hoàng Phi Vũ Linh trông thấy, mà còn có rất nhiều người khác. Trong đó tất nhiên có 3 người Quý Minh. Ngoài ra còn có các thế lực lớn. Chẳng hạn như Quyết Y Môn, Thi Tộc, nhất định cũng sẽ phái người không chịu ngồi yên. Nhiệm vụ lần này thật rất khó khăn. Tới tận khuya, Triệu Bân mới chậm rãi mở mắt. Sau 2 ngày đêm nghiên cứu, hắn đã ngộ ra vài phần tinh túy. Tuy nhiên, bí thuật này chưa có hoàn chỉnh. Bước ra khỏi cửa phòng, hắn đứng yên bất động, mở thiền nhãn, nhìn thẳng vào một chiếc bàn đá. Di Thiên Quán Địa! Khẽ quát lên một tiếng rồi biến mất. Chiếc bàn biến mất cùng với hắn ta. Vị trí của hắn và chiếc bàn ngay lập tức quán đổi. Bồi dàn Triệu Bân sau khi quán đổi vị trí hết sức thê thảm, động lực tiêu hao sạch sẽ, ngay cả tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng. Khóe mắt không ngừng tuôn ra máu tươi, khóe miệng cũng chảy máu. Trên thân thể còn bị khoét ra mấy chục lỗ. Nhưng lần đầu tiên thi triển xem như thành công. Tất nhiên nếu muốn sử dụng trong thực chiến thì cần rất nhiều thời gian. Trong chớp mắt, hắn lại nghĩ ra điều gì, rồi nhìn thoáng qua lầu cát của Kiếm Nam và Chiêu Tuyết. Thử nghĩ xem nếu như 2 người kia đang làm chuyện gì hấp dẫn mà hắn đột nhiên đổi chỗ với Kiếm Nam thì cục diện sẽ trở thành như thế nào đây? Muốn đổi thì phải đổi với Chiêu Tuyết. Đầu của Nguyệt Thần còn to hơn cả Triệu Bân. Nếu vậy thì cục diện sẽ trở nên thú vị hết chỗ nói. Chỉ nghĩ cũng cảm thấy kích thích. Chương 1877. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp nơi. Triệu Bân chuẩn bị hành lý một mình rời đi. Cứ dài ngày là ngươi lại xuống núi một lần. Lần này ngươi định đi bao lâu đây? Tô Vũ bước ra khỏi lầu cát, vừa ngáp vừa hỏi. Cách không xa còn có Kiếp Nam, bộ dạng có vẻ không được tốt cho lắm, ôm chặt thắt lưng của mình. Ta đi nhanh thôi mà. Triệu Bân thản nhiên nói, quay lưng vẫy vẫy tay với 2 người rồi đi. Chưa bước xuống chân núi đã gặp một bóng hình xinh đẹp. Quế Mộng vui vẻ đứng trên bậc tam cấp. Người sắp tới đất ma sao? Quả nhiên là tin tức mà dạ nhanh nhạy nè. Đừng có đi. Quế Mộng giật giật góc áo của Triệu Bân. Đất ma không phải là nơi tốt lành gì. Vì chỉ ma vực á, càng hung hiểm vạn phân. Nhưng mà ta phải đi. Triệu Bân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Hắn không quan tâm ở đó có đang bất lão hay không. Thứ hắn muốn chính là qua bồ đề. Nếu Tâm Như vẫn còn chờ để cứu mạng, cho dù chỉ có 6 phần cơ hội thì hắn cũng sẽ đi. Dù phải nhảy vào núi đào biển lửa, hắn cũng sẽ không có dùng. Khuyến Mộng muốn nói gì nhưng lại thôi. Tính tình Triệu Bân nàng hiểu rất rõ, một khi hắn đã quyết chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển. Ngươi cầm lấy đi. Mặc dù Triệu Bân rất cố chấp, nhưng Quyển Mộng vẫn lấy ra một cuộn giấy đưa cho hắn. Là tấm bản đồ của đất ma, bên trên đánh dấu vị trí di chỉ ma vực. Chỉ có điều tấm bản đồ này không phải là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Đất ma bị phá hủy quá lâu, có nhiều bí quyển đều đã thất truyền. Ma gia chỉ giữ được một tấm bản đồ không hoàn chỉnh như này thôi. À, đa tạ. Triệu Bân lập tức nhận lấy. Có lẽ đây chính là lý do Dương Quyền Tông chọn hắn vào nhóm đệ tử gánh vác sứ mệnh tiến vào đất ma. Ông biết hắn có quan hệ mật thiết với ma gia, chắc chắn sẽ có người của ma gia đưa cho hắn bản đồ. Như vậy thì cơ hội ba người sống sót bước ra ngoài sẽ lớn hơn. Ông ta mưu mô cũng được, nói ông ta bất đắc dĩ cũng chẳng sai. Với Triệu Bân thì chuyện đó không có quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được qua bồ đề, hắn sẵn sàng để cho người ta lợi dụng. Để ta tiễn ngươi. Ờ. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cả hai cùng nhau bước đi. Nếu thấy không ổn, nhất định phải mau thoát ra ngoài. Bên trong thực sự rất là đáng sợ. Lệnh của Thiên Tông thì làm cho có là được rồi. Ngày hôm nay Quyển Mộng nói rất nhiều. Nàng thân là người của ma gia, lại chuyên mắng tình báo. Nàng biết đất ma đáng sợ tới như nào. So với đất ma thì gì chỉ ma vực càng nguy hiểm hơn. Bên trong đủ mọi loại biến hóa. Tổ tiên ma gia vốn đã có di ngôn, căn dặn con cháu đời sau không được tiến vào di chỉ ma vực. Ngay cả đại hạ Hồng Uyên còn không thể bước vào được, thì cũng đủ thấy nó khủng khiếp tới mức độ nào. Bất Diệt Ma Quân mặc dù đã chết, nhưng những thứ mà Bất Diệt Ma Quân để lại vẫn có thể khiến cho thế nhân kinh hãi. Ta hiểu mà. Triệu Bân cười cười. Ta không có đùa với ngươi. Quyển Mộng liếc mắt nhìn sang. Trong di chỉ ma vực thiệt sự có đang trường sinh bất lão không? Ta không biết. Đại trưởng lão nói là Bất Diệt Ma Quân năm xưa đã luyện một viên đan dược tặng cho ma hậu kéo dài tuổi thọ. Về phần có luyện thành hay không, người ngoài không thế nào biết được. Ngay cả chính đại ma tướng cũng không biết. Xem ra Bất Diệt Ma Quân cũng là người có tình. Trong lúc đang nói chuyện, hai người đã bước tới đỉnh núi của trường giáo. Khuyến Mộng đưa hắn tới đây thì miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi, nàng hôn lên trán của Triệu Bân một cái. Sở Vô Sương tình cờ đi ngang, nhìn thấy liền liếc mắt nhìn. Thiên Vũ bên cạnh nhìn cũng mỉm cười. Triệu Bân không để ý, hắn vẫn nhấc cái chân nhỏ đi thẳng một đường. Trên núi, Dương Quyền Tông đã đợi từ lâu. Ngoài ra còn có Linh Lung. Bây giờ rút lui thì chưa có muộn. Linh Lung nhàn nhạt. Đây! Ba người đồng thanh. Sở Vô Sương và Thiên Vũ rất muốn tìm Đan Trường Sinh để chữa trị cho Hồng Uyên. Đại hạ vẫn cần có lão tổ tọa trấn. Triệu Bân thì hắn chỉ một lòng muốn tìm qua bồ đề. Vậy thì được. Dương Quyền Tông phất tay, ba lá bùa từ trong tay áo bay ra. Chúng đều là bùa trữ vật. Bên trong bùa trữ vật có rất nhiều thứ hữu dụng, chẳng hạn như bùa tốc hành, bùa nổ, cấp bậc không hề thấp. Tất nhiên là cấp cho ba người để giữ mạng. Mà mấy người Triệu Bân cũng không khách khí nhận lấy. Những tiếng kêu lớn quát quát truyền tới. Ba con chim khổng lồ đáp xuống đỉnh núi. Ba người đồng loạt bước lên, rời khỏi Thiên Tông, bay thẳng tới đất ma. Triệu Bân có thể cảm nhận được rất nhiều người đang âm thầm hộ tống bọn họ. Khi bọn họ tới đất ma, chắc chắn cũng sẽ có người tiếp ứng. Dù sao ba người cũng đang gánh vác sứ mệnh rất là lớn. Sự tốt. Người thấy bọn chúng có thể sống sót trở về hay không? Có thể. Linh Lung thì thào nói nhỏ. Mặc dù nàng không mấy tin tưởng Sở Vô Sương cùng với Thiền Vũ, nhưng lại rất tin tưởng Cơ Ngân. Là một niềm tin không thể giải thích được. Trên người của tên nhóc kia có một loại khí chất độc nhất vô nhị, khiến người ta bất giác cảm thấy dường như chỉ cần hắn thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Mượn lời tốt lành của sư thúc gửi tới bọn chúng. Dương Quyền Tông hít sâu một hơi. Ông thầm hy vọng chuyến đi này sẽ không xảy ra biến cố. Bất luận là Triệu Bân, Sở Vô Sương hay Thiền Vũ thì cũng đều là những kỳ tài hiếm có. Nếu như bọn họ chết ở đất ma thì đối với đại hạ cùng Thiên Tông chính là tổn thất rất lớn. Ba con diều hâu quát quát phóng với tốc độ cực nhanh, Trên đường đi, cả ba người ăn ý, duy trì sự im lặng. Bọn họ biết rõ mình sắp phải tới nơi nào. Nơi đó không phải là đất ma mà đám đệ tử Thiên Tông hay thường lui tới tu luyện, mà là Di Chỉ Ma Vực. Một nơi mà khu vực đất ma bên ngoài không thể nào so sánh. Một khi bước vào trong, thì rất có khả năng phải chôn thầy ở bên trong. Một lúc lâu sau, ba người mới ngước mắt nhìn lên. Bọn họ nhìn thấy lá cờ của quân trấn ma ti bay phấp phới phía trên. Lá cờ bay phấp phới trên một mảnh đất khô cằn, tối đen không một bóng cây ngọn cỏ. Mảnh đất được bao phủ bởi lớp lớp sương ma đen kịch, che khuất tầm mắt thế nhân. Người ta sẽ bất giác nghĩ, sâu trong lớp sương ma đen kịch, nhảy ra một đại ma đầu. Một lúc sau thì đám diệu hầu mới từ trên trời đáp xuống. Sau khi đáp, Triệu Bân gặp một người quen, Đào Vô Ngân. Hai người nhìn nhau, trong chớp mắt liền tỏ ra không quen biết, tránh để cho người ngoài hoài nghi. Ngoài trừ Đào Vô Ngân, ở đây có rất nhiều người của trấn ma tì trấn thủ, đội hình hết sức chỉnh tề. Nơi đây là một trong những lối vào đất ma, còn có những lối vào ở nơi khác, nhưng ở đây là gần nhất. Sớm ngày trở về, Đào Vô Ngân mở miệng nói, cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười. Ba người gật đầu, khoác hắc bào che giấu khí tức cùng diện mạo toàn thân, rồi cùng nhau bước vào. Mọi người nhìn theo bóng lưng bọn họ dần dần biến mất trong sương mai dày đặc, cho tới khi chỉ còn lại những bóng lưng mờ nhạt. Đây chính là đất ma hả? Triệu Bân hết nhìn trái lại ngó phải. Đất ma thực sự quá quỷ dị, hết sức khô cằn, được tạo thành từ những loại vật chất kỳ quái. Cây cỏ không thể mọc lên nổi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuy là ban ngày, nhưng ánh mặt trời ở đây cực kỳ ám đạm. Càng đi vào trong, ánh sáng càng yếu ớt, giống như có tầng tầng vải đen xuất hiện che lấp càng khung. So với hắn, Sở Vô Sương Thiền Vũ có vẻ bình tĩnh hơn. Bọn họ đều là thân thích của Nguyên Soái, từ mấy năm trước đã được vào đất ma lịch luyện. Bọn họ cũng chỉ được loanh quanh ở bên ngoài, chứ không được tiến vào sâu bên trong. Đi bộ hết nửa canh giờ, ba người mới dừng lại. Cách không xa có một tấm bìa đá. Tấm bìa đá cổ, bên ngoài loang lổ bám không ít tro bụi. Bên trên khắc hai chữ cứng cáp thật to: đất ma. Xung quanh tấm bìa thường xuyên có ngựa của trấn ma tì lùi tới. Hầu hết đều cầm theo đao kiếm, tuần tra qua lại. Trước khi tới đây, Triệu Bần cũng hiểu rõ. Những nơi đệ tử Thiên Tông được tới lịch luyện cũng chia thành nhiều phần. Nếu như tu vi không đủ cao, chỉ được đi loanh quanh ở bên ngoài. Bởi vì càng đi sâu thì càng nguy hiểm. Người của trấn ma tì cũng chỉ chia ra trấn thủ một số đoạn đường để tránh việc cường giả của các thế lực xâm nhập vào trong. Tất nhiên cũng là để bảo hộ sự an toàn của đệ tử Thiên Tông. Nếu như trong lúc lịch luyện xảy ra nguy cơ, thì sẽ có người vào giải cứu. Bọn họ bước qua tấm bìa đá, sắc trời càng lúc càng tối. Không chỉ vậy, màn sương ma càng lúc càng dày, cuồng phong gào thét ong ong, chấn động giống như tiếng lệ quý kêu rên. Trên đường đi, Triệu Bân nhìn thấy rất nhiều bộ xương ngập nửa người trong bùn đất, phần lớn là đệ tử Thiên Tông, hoặc có lẽ là những người ngoài vô tình phải chôn thầy ở đây. Hẳn là nơi này nè. Triệu Bân cầm ra tấm bản đồ do Quyến Mộng đưa. Sao người lại có bản đồ? Thiên Vũ hơi kinh ngạc. Sở Vô Sương không quá bất ngờ. Nàng từ lâu biết cái tên này quan hệ không có bình thường với Ma Gia. Nếu không thì hắn cũng có thể dùng tiền để mua lại bản đồ từ Ma Gia. Tấm bản đồ này cho dù nàng cùng với Thiên Vũ có tiền thì cũng không tìm được chỗ nào bán. Anh ta mua được mà. Có vẻ như nó không hoàn chỉnh. Nó bị mất một số chỗ. Mà nè, hai người xem kỹ thêm mấy lần nữa đi. Tốt nhất nên ghi nhớ lại, đề phòng khi lạc đường không có tìm thấy nhau. Cẩn thận. Đáp lại, Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, sau liền có tiếng lưỡi kiếm vang lên. Bọn Thiên Vũ kéo Triệu Bân ra, rồi dùng kiếm chém về phía đối diện. Bọn họ có thể nghe tiếng hét thảm thiết vang lên. Một thứ giống người màu đen xì đã bị Thiên Vũ chém chết. Đây là cái gì? Triệu Bân nghi hoặc bước lên nhìn thử. Thứ giống người đen xì vừa bị chém chết bằng nãy đã hóa thành một vũng máu thịt nhầy nhụa, rồi hòa tan thành máu loãng, hòa nhập vào bụng đất như chưa từng xuất hiện. Đây được gọi là ma quỷ. Sở Vô Sương giải thích. Như ngươi đã thấy rồi, nó không phải là người thực, mà là một thực thể kỳ lạ được tạo bởi sương ma, sát khí bị nhiễm quý khí bên trong. Ở đất ma có rất nhiều ma quỷ dạng này, càng vào sâu thì bọn chúng càng mạnh. Đệ tử Thiên Tông tới đây lịch luyện, phần lớn đều đã bị ma quỷ giết chết. Thứ mà Thiên Vũ vừa chém chết, chẳng qua chỉ là thứ tôm tép thôi. Những con quỷ ở sâu bên trong mới thực sự là khủng bố. À, Triệu Bân lẩm bẩm, đất ma còn quý dị hơn hắn tưởng tượng nhiều. Để thôi. Thiên Vũ thu kiếm, là người đầu tiên bước lên. Triệu Bân nhanh chóng bước theo sau. Sở Vô Sương đi cuối, cảnh giác phía sau. Trên đường đi, Triệu Bân hết lần này tới lần khác, nghe những âm thanh như có gì lướt qua lướt lại. Xem ra ở đây đều tràn ngập ma quỷ. Có vài lần hắn còn nhìn thấy rõ ràng gương mặt của ma quỷ. Hai mắt đỏ tươi, trong miệng chảy ra chất lỏng màu xanh, bộ mặt dữ tợn dạng người, nhè răng trợn mắt, như lệ quỷ bước ra từ luyện ngục, khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Bọn chúng có thần trí sao? Triệu Bân nhướng mày, đám quỷ này biết sợ, tất nhiên là có thần trí. Sương mù ma, sát khí tà niệm, ác niệm, huyết khí thì ít nhiều đều có chút ý thức. Sở Vô Sương thì thào. Những con quỷ ở sâu bên trong, có nhiều con còn rất khôn ngoan. Trên đường đi, cách một đoạn, hắn sẽ biến ra một phân thân. Đánh không lại liền có thể bỏ chạy, giữ được cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Chân nguyên của ngươi không tốn tiền sao? Sở Vô Sương liếc nhìn Triệu Bân. Để một phân thân tồn tại, chân nguyên phải tiêu hao rất nhiều. Số lượng phân thân càng nhiều, thì số lượng chân nguyên tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Nếu như chân nguyên giảm sút, cần phải uống rất nhiều dược hoàng cùng với linh dịch bổ sung chân nguyên. Triệu Bân hất tóc ra sau, vẻ mặt đắc ý. Ta có đan hải mà, có thể tùy ý sử dụng. Quả thực, nguồn năng lượng bên trong cơ thể của hắn là vô tận. Chỉ có điều cả Sở Vô Sương và Thiên Vũ đều không có nhìn ra. Chưa đi được bao lâu, bọn họ nhìn thấy một tấm bia đá khắc hai chữ đất ma. Điều này chứng tỏ ba người đã vượt qua vùng đất ma ở bên ngoài. Chỉ cần bước qua tấm bia đá này, thì cấp độ của ma quỷ bên trong sẽ cao hơn rất là nhiều. Triệu Bân đoán, nếu như không có thực lực cảnh giới quyền dương tầng 8, thì cũng không thể bước vào nơi này, vì nó thực sự rất hung hiểm. Ba người vừa mới đi không xa, liền có một thứ liền lao tới đánh. Hình dạng của một con người ba đầu sáu tay, mỗi đầu lại có ba mắt. Miệng của cái đầu chính giữa vô cùng lớn, lộ ra hai cái răng nanh, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dữ tợn. Trụ tiền quyết! Triệu Bân hừ lầm một tiếng, một kiếm chém chết con quỷ. Sở Vô Sương, Thiền Vũ lần lượt ra tay. Có tận ba con quỷ lao tới, hai con còn lại cũng ngay lập tức bị một kích tuyệt sát. Trả cho ta một ít phí bảo vệ, ta bảo vệ cho. Triệu Bân cởi giày đi chân đất, dùng đại địa linh chú cảm nhận nền đất. Nếu như hắn đoán không lầm, thì đại đa số ma quỷ ở đây đều sẽ từ lòng đất chui ra. Trong đôi mắt đẹp của Sở Vô Sương bùng lên ngọn lửa, Thiên Vũ ho khan một tiếng, rồi chỉ mỉm cười bước đi. Thành thật mà nói, cho dù hắn có liên thủ với Sở Vô Sương, cũng không thể nào đánh lại Cơ Ngân. Đi một lúc, nàng ta bỗng dừng lại. À, sao không đi tiếp? Triệu Bân vừa nhìn quanh vừa hỏi. 108 đệ tử Thiên Tông cùng mấy chục vị trưởng lão, phần lớn đều bị chôn thay ở đây, bao gồm cả Lý Quyền Thương. Sở Vô Sương nói xong liền lấy bầu rượu rót một chút. Nghe vậy, Thiên Vũ cũng làm theo. Triệu Bân cũng thấy, nghe tới tên Lý Quyền Thương, tâm trạng hắn liền trở nên phức tạp. Trước đây nữ soái bảo hắn tới gặp Lý Quyền Thương, thật không ngờ ông đã chôn thay ở đất ma. Cuối cùng sau khi trải qua nhiều hiểu lầm, thì hắn lại bái sư tại đỉnh tự trúc. Đệ tử chân truyền chết nhiều như vậy, ở đây phải có bao nhiêu ma quỷ đây? Trong đất ma, không chỉ có ma quỷ, mà còn rất nhiều cạm bẫy. Ông nội của ta từng nói qua, tiên trận của bất diệt ma quân không ngừng luân chuyển, uy lực vô biên. Chỉ một chút dư uy cũng có thể khiến cho thiên địa thay đổi. Các trưởng lão và đệ tử chết ở đây, có thể là đã bị ảnh hưởng bởi dư uy của tiên trận. Và phần bọn họ bị thứ gì tiêu diệt ấy, thì cho tới nay vẫn không ai tìm đó. Thiên Vũ giải thích. Sau khi cúng bái, cả ba lại tiếp tục lên đường. Ma lực thiệt là mạnh mẽ. Triệu Bân liên tục lẩm bẩm trên đường đi. hắn cởi giày tĩnh tâm cảm nhận. Đất mà dưới chân thật sự có càn khôn, dường như mỗi một hạt bụi ở đây đều ẩn chứa ma lực. Xem ra huyết khí của ma vực truyền thừa đã nhập vào đại địa, hình thành ma lực lưu lại. Qua thời gian dài chẳng những không khô kiệt, còn cuồn cuộn sinh sôi. Đại địa linh chú à? Tiên Vũ cau mày nhìn động tác của Triệu Bân. Sở Vô Xương nghe vậy cũng bất giác nhìn xuống chân của Triệu Bân. Nàng đã từng nghe qua chú pháp này, chính là loại chú pháp chuyên dùng của linh tộc. Nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của Triệu Bân đang thi triển, nàng liền không khỏi kinh hãi. Đây thực sự là đại địa linh chú. Hai người hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Bân. Khó trách cái tên này khi quyết dồi dào cùng khả năng chịu đòn bá đạo như thế. Bởi vì hắn thông hiểu đại địa linh chú, mượn năng lượng từ đại địa trở thành một con rắn đánh mãi không chết. Bị hắn đánh bại cũng không quá mất mặt. Sở Vô Sương lẩm bẩm, Triệu Bân là yêu nghiệt ngàn năm có một. Trong tay còn có nhiều bài tẩy như thế. Hiện tại tâm lý của nàng đã cân bằng hơn. Con người. Triệu Bân đột ngột dừng lại, mở ra thiền nhãn. Thiền nhãn có khả năng nhìn thấu quyển cảnh. Hắn nhìn xuyên tầng sương ma, nhìn thấy phía trước có hơn 10 thân ảnh. Mơ hồ, khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng vẫn có thể phát hiện nhờ vào đại địa linh chú. Ngươi ầm ĩ cái gì? Có thể là người của Trấn Ma Ti. Không phải người của Trấn Ma Ti. Đệ tử Thiên Tông hay là đệ tử Hoàng Tộc? Hai người nói qua nói lại một lúc thì liền cảm thấy không đúng. Vào thời điểm này không có khả năng Thiên Tông cùng Hoàng Tộc lại cho đệ tử tới đây lịch luyện. Hơn nữa, trên đường đi bọn họ chưa từng nhìn thấy đệ tử Thiên Tông. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là người từ bên ngoài tới. Dị tượng về Đan Trường Sinh gây ra động tình quá lớn, làm cho các thế lực, thậm chí là các vương triều khác đều nhận được tin tức rồi phái người xâm nhập vào đất ma. Vùng đất ma này rất rộng lớn, lối vào khắp mọi nơi. Mặc dù đội hình của Trấn Ma Ti cũng rất là lớn, không thể phòng thủ hết tất cả các lối vào. Ngày thường chắc chắn không có người ngoài bước vào đây, bởi vì một khi đụng phải người của Trấn Ma Ti, họ chắc chắn sẽ bị bắt. Bị bắt là chuyện nhỏ, có khi còn bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ dị tượng đang trường sinh đã xuất hiện, chắc chắn có rất nhiều người thèm muốn. Dù sao đất ma quá lớn, Trấn Ma Ti muốn trấn áp được hết bọn họ cũng là lực bất tòng tâm. Điều quan trọng nhất là càng vào sâu bên trong thì tội áp chế lại càng mạnh, lớp người già hoàn toàn không thể tiến vào được. Cho nên những người có thể vào sâu bên trong đều là tiểu bối, không vượt quá 20 tuổi. 13 tên. Tại sao ta không phát hiện? Thiên Vũ bên cạnh cũng rất là lúng túng, hắn ta không cảm nhận được gì. Đại địa linh chú. Triệu Bân chỉ đáp 4 chữ. Bí thuật này không chỉ giúp cho hắn hấp thụ sức mạnh, còn giúp cho hắn có được cảm tri lực nhạy bén. Nếu không có đại địa linh chú thì hắn sẽ không tìm được quả trứng kỳ lân. Người của Trấn Ma Ti đâu? Triệu Bân nhìn xung quanh. Quân trấn thủ ở đây đâu? Tại sao hắn không thấy một bóng người? Có người đột nhập còn không mau mau đi bắt? Dòng tổ áp chế ở đây rất mạnh, tới 30 tuổi là cực hạn rồi. Ông ta quên. Triệu Bân vội ráng. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vòng tuổi áp chế là một nguồn năng lượng rất quý dị, tuy nhìn không thấy sợ không được, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cũng có thể nói bọn họ dần tiếp cận được di chỉ ma vực. Dư uy của tiền trận bên trong ma vực có lẽ đã lan tràn tới nơi đây. Khó trách không thể nhìn thấy người của Trấn Ma Ti, bởi vì phàm là người có đủ đạo hạnh trong Trấn Ma Ti thì chẳng ai nhỏ hơn 30 tuổi. Người có biết đó là người của thế lực nào? Tất cả đều khoác hắc bào, ta không có nhìn ra. Đi đường vòng đi. Tiên Vũ chọn một bên rồi bắt đầu bước đi. Bọn họ còn chưa tới di chỉ ma vực, lúc này không nên khai chiến với các thế lực. Chưa bàn tới chuyện thắng thua, nhưng nếu như khai chiến sẽ lãng phí thời gian. Tạo điều kiện cho kẻ khác nhanh chân tới trước thì mọi chuyện sẽ như đổ sông đổ biển. Bên ngoài có rất nhiều quân Trấn Ma Ti tuần tra. Nếu như bọn họ phát hiện người ngoài xâm nhập thì chắc chắn sẽ hạ gục bọn họ. Biến mất rồi. Trong lúc Triệu Bân đang cảnh giác thì hơn 10 thân ảnh kia đã biến mất. Ba người Triệu Bân cũng tăng tốc. Bọn họ gánh vác sứ mệnh trên vai, không thể trở về tay không. Sau liên tục có những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Trên đường đi, bọn họ không ngừng đối mặt với những con quỷ nhảy ra tìm kích thích. Bọn chúng không thể nuốt trôi ba người bọn họ, liền bị phản sát. Số ma quỷ bị bọn họ giết không dưới 100 con. Trong đó còn rất nhiều ma quỷ cảnh giới địa tạng, chiến lực hung hãn. Ngay cả thần trí cũng không thấp. Ở một nơi khác, cũng có rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Điều này khiến cho sắc mặt ba người không có được tốt. Chắc chắn là có rất nhiều kẻ khác đã tiến vào đây. Trên đường đi đụng trúng, chiến đấu với ma quỷ như bọn họ, gây ra nhiều tiếng kêu rên thảm thiết như thế. Càng tiến vào sâu, ma quỷ xuất hiện càng nhiều. Tiếng kêu rên thảm thiết cũng vang lên dữ dội hơn. Có ma quỷ, thì cũng có những kẻ không sợ chết từ bên ngoài xâm nhập vào. Không cần trấn ma ti xử lý, thì bọn chúng cũng không có khả năng cào sống sót. Ma quỷ trong đất ma há lại là thứ bọn chúng có thể dễ dàng giải quyết được. Tất nhiên cũng có những kẻ mạnh đã xâm nhập gần di chỉ ma vực. Ba người Triệu Bân không dám trì hoãn, gia tăng tốc độ một đường phóng tới trước. Lại là bọn chúng. Một lúc sau, Triệu Bân đột nhiên ngừng lại rồi nói. Tiên Vũ, Sở Vô Sương cũng ngừng lại. Lần này không cần Sở Vô Sương nói, bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được có những bóng đen đang di chuyển, chuyển động qua lại trong một sân cốc tối tăm, không biết là đang tìm kiếm cái gì. Lần này ba người không chọn đi đường vòng, nếu đi đường vòng sẽ khá xa. Khi bọn họ đi tới trị sơn cốc, thì hơn 10 mấy thần ánh kia đều đã phóng ra ngoài. Cái nào cũng khoác hắc bào. Triệu Bân lẳng lặng mở thiền nhãn, có thể nhìn xuyên thấu qua hắc bào của đối phương. Những cái này đều không phải người đại hạ, bởi vì trang phục bên dưới hắc bào rất là kỳ quái. Trên trán không có tóc, sau lưng thắt một bím tóc nhỏ. Tuổi tác không cao, nhưng dưới mũi đều có một chùm râu. Mà thanh đao bọn chúng đều cũng rất kỳ quái, vừa dài hẹp, vừa sắc bén. Thú vị là đôi giày mà những cái này đang đi nhìn sao cũng giống một tấm ván gỗ, khi đi phát ra tiếng kêu lạch cạch. Ngờ có thể rời đi, bảo bối thì để lại. Cái cầm đầu đám người kia bước lên ngạo nghễ chống nạnh. Thiên Vũ cùng Sở Vô Sương đều cau mày. Đám người này rốt cuộc là vào đây tìm đan hay vào cướp của? Ngoài ra cách mà tên này nói chuyện tại sao lại kỳ quái như thế? Bọn chúng không phải người đại hạ đâu. Triệu Bân sờ sờ cầm, thì thào nói. Người đại hạ không nói chuyện với âm sắc như thế. Đám người này ra ngoài rất dễ bị người ta đánh. Khi ba người Triệu Bân đang quan sát, thì hơn 10 kẻ đó liền cầm đao bao vây bọn họ. Rõ ràng là muốn đánh cướp. Nếu như bọn họ không giao ra bảo bối, thì đám người này chắc chắn sẽ đồng loạt xông lên tấn công. Cút! Triệu Bân phất tay đánh ra một chưởng, hất văng tên cầm đầu, rồi phi thân bay đi. Tốc độ ra đòn của hắn cực kỳ nhanh. Trước khi bước vào sơn cốc, bởi vì khoảng cách xa, không thể nhìn rõ đạo hạnh của đám người này. Hiện giờ, tu vi của đám người này không tính là thấp, nội tình có chút hùng hậu. Một số kẻ còn có bề ngoài dọa người. Nếu như không phải vội vàng tới gì chỉ ma vực, thì hắn không ngại trấn lột sạch cái đám người này. Thiên Vũ, Sở Vô Sương cũng chẳng muốn dây dưa. Ngay sau khi Triệu Bân đánh ngã tên cầm đầu, phi thân bay đi, thì bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo. Cái đám nhắc cái! Một tiếng quát tức giận vang lên từ phía sau. Tiếng quát vừa vang lên, thì ba người Triệu Bân dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, rồi vòng ngược trở về. Không biết vì sao nghe hai chữ này, bọn họ liền cảm thấy tức giận. Nhắc cái! Thấy ba người Triệu Bân quay lại, hơn 10 cái mặt hắc bào đều xông lên. Quát tháo bằng thứ tiếng mà họ không thể hiểu được. Bọn chúng chặn kín đường ra của sơn cốc, nhất quyết phải tiêu diệt bằng được ba người Triệu Bân. Đừng có cản ta, để ta giết hết bọn chúng. Triệu Bân sáng tay áo nhỏ, tức giận ngập trời. Ta cũng muốn giết hết bọn chúng. Thiên Vũ rút kiếm khi thế hừng hực. Sở Vô Sương nhìn Triệu Bân, rồi nhìn sang Thiên Vũ. Hai người đều muốn giết hết bọn chúng, vậy thì ta làm gì? Cô ở đâu không gió đi. Dù hai người không đáp lại, nhưng thần thái đã thể hiện ra. Không sai, mấy chuyện này cứ để nam nhân bọn họ làm, nữ nhân đứng một bên mà xem. Sở Vô Sương hiểu chuyện, thật sự lùi lại phía sau. Tên cầm đầu bên kia quát lớn, bổ một đao về phía của Triệu Bân. Giết! Triệu Bân thậm chí không thèm nhìn, nghiêng người né tránh, rồi lập tức chọc ngón tay vào giữa ấn đường của kẻ kia. Triệu Bân chớp mắt, liền cảm thấy có một luồng khí tức phong ấn đáng sợ bao trùm lấy cơ thể. Hai cái mặt hắc bào phối hợp ăn ý với tên cầm đầu, bọn chúng thi triển thuật phong ấn lên người của Triệu Bân trước khi hắn có thể chọc ngón tay trúng ấn đường của tên kia. Ngay lúc đó, đao của tên cầm đầu bổ xuống lần nữa. Ngoài ra còn có thêm kẻ mặt hắc bào thứ tư, thứ năm đang xông lên công phạt. Những thanh đao trong tay bọn chúng sáng loáng, đều nhắm thẳng vào đầu của Triệu Bân. Nếu như không thể né tránh, chắc chắn sẽ bị chém nát. Trong lúc nguy cấp, Triệu Bân mạnh mẽ thi triển thần long bãi vĩ, phá vỡ phòng ấn. Ngay sau lại mở ra thiên can hộ thể. Những kẻ đang bổ đao về phía hắn đều bị chấn văng ra xa. Kẻ có nội tình yếu còn bị chấn kinh tới mức phục máu giàn giụa. Thấy vậy, kẻ mặt hắc bào thứ 6 thứ 7 cũng liên tiếp khai công. Kẻ mặt hắc bào thứ 9 thứ 10 thì tiếp tục hợp tác thi triển phòng ấn. Động băng, giáng lý hàng thiên. Triệu Bân quát lên một tiếng, hai tay kết ấn. Hắn vừa dứt lời thì hàng khí xung quanh liền hoành hành đóng băng ngàn dặm. Thân thể của những kẻ mặt hắc bào cũng đều bị hàng khí hóa thành hàng băng bao phủ. Tất nhiên Sở Vô Sương cùng Thiên Vũ không nằm trong phạm vi này. Những kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Triệu Bân đuổi theo, tay phải thi triển trù tiền quyết đánh chết một tên. Tay trái vùng kiếm chém bay đầu một tên. Chân đá ra một cước, khiến cho đầu của một tên khác biến thành đống thịt nát. Mặt những tên áo đen còn lại đều biến sắc, không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài. Đột nhiên cái tên nhóc này lại thao thao bất tuyệt. Nà! Triệu Bân đằng đằng sát khí, khí thế cực mạnh. Bảy tên áo đen hờ lên lạnh lùng rồi đồng loạt tấn công. 7-1, bọn ta không tin không thể giết được ngươi. Mặt khác, Thiên Vũ lấy 1-3, đánh nhau cũng rất quyết liệt. Không khó để nhận ra Thiên Vũ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Một mình hắn đánh 3 tên áo đen tới mức không thể ngóc đầu lên nổi. Người không đủ thực lực như tên áo đen thứ 11 thì bị đập tới liệt nửa cả người. Sở Vô Sương vẫn đứng nhẫn nhơ. Chuyện nhỏ thế này hai tên đó có thể xử lý được. Đặc biệt là Cơ Ngân, nói đánh 10 tên là đánh 10 tên, không ai có thể địch lại. Bỗng chốc, hai vệt máu nối tiếp phục ra. Tên áo đen thứ 9, thứ 10 bị hạ gục. Một tên bị Triệu Bân chém đứt đầu, tên kia bị cắt đứt tâm mạch, chết một cách âm ức. Một người đánh 10 người, Triệu Bân tiêu diệt được một nửa. Tên áo đen thứ nhất tức giận gào lên, chém ra một đao, một con rồng đen xuất hiện. Ta mặc cho ngươi là rồng hay trùng, đều phải bỏ hết cho ta. Triệu Bân giận dữ gào thét, mặc dù giọng nói non nớt, nhưng đầy bá đạo, tung một đấm, đánh tan con rồng đen. Tới cả tên áo đen thứ nhất cũng bị chấn động tới mức phải hừ lên khó chịu lùi về sau. Tên áo đen thứ nhất vừa lùi về sau thì tên thứ hai đã lao tới. Tên này khá bản lĩnh. Trong mười mấy tên áo đen, sức chiến đấu của hắn ta có thể xếp vào top 3. Hắn ta vùng đau, quét ngang liền có một con mãnh hổ màu đỏ gào thét xuất hiện. Chủ yếu là thân hình của nó vô cùng to lớn, nhào tới muốn nuốt chửng Triệu Bân. Mở! Triệu Bân đưa hai tay lên trời, xé tan con mãnh hổ rồi chui ra, thần thắc như dao long. Chiêu đại là thiền thủ từ trên trời giáng xuống, đè ép tên tháo đèn thứ hai quỳ rạp, xương cốt rệu rạo. Hắn ta chưa kịp đứng dậy thì đã bị Triệu Bân đâm chết bằng một kiếm. Tên thứ 6! Triệu Bân lạnh lùng, cầm thanh kiếm đầy máu, bước tới từng bước. Tới lúc này không khí chiến đấu ở đây mới tạm thời lắng xuống. Bốn tên còn lại đều liên tục lùi về sau, nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt đầy khiếp sợ. Tại sao một tên nhóc con tới một chỗ nhất định thì bốn tên kia mới dừng lại? Tiếp là tiếng rì rầm vang lên, dường như bọn họ đang bàn bạc chiến thuật. Vừa dứt lời thì tên áo đen thứ nhất liền cắn răng xông lên. Ba tên còn lại liên tục lùi về sau, cơ thể cũng chậm chậm bay lên. Triệu Bân làm lơ vùng kiếm, chém bay tên áo đen thứ nhất. Giết! Tên áo đen thứ nhất hét lên, vùng cánh tay đào ảnh cuốn lên đầy trời, nối đuôi nhau chém về phía của Triệu Bân. Sức sát thương của đoạn tấn công này thực sự là đáng sợ, người bình thường không dám đối đầu trực diện như thế. Có điều Triệu công tử nào phải người bình thường, vẫn là thiên can hộ thể. ánh sáng đào bá đạo đập lên thiên căn như chém lên tấm thép. Xẹt lửa, vốn không thể phá được phòng thủ của thiên căn. Tên áo đen đầu tiên thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất. Ẩn thân là có thể chạy sao? Triệu Bân cười lạnh lùng, chỉ hai bước là đuổi kịp, vùng kiếm. Mặt tên áo đen thứ nhất biến sắc, chạy tới không dám ngoái đầu, nhưng lại có một vật kỳ lạ từ trong người hắn ta bay ra. Là một viên ngọc màu đen lơ lửng trên đầu. Ánh sáng đen rọi xuống, bao phủ toàn bộ người của hắn ta, tạo ra một tấm chắn. Kiếm của Triệu Bân đã không thể phá vỡ được. Đầu tốt nha. Triệu Bân thở lẩm bẩm, vung tay chém thêm một kiếm. Lần này dù có viên ngọc hộ thể thì cũng không có tác dụng. Tấm chắn phòng hộ màu đen đã bị phá vỡ, tất cả viên ngọc cũng vỡ nát. Thê thảm nhất là cái tên áo đen bị chém chết, chết một cách ấm ức. Vốn dĩ hắn đang kéo dài thời gian cho đồng đội, không ngờ nhanh như vậy đã bị tiêu diệt. Đồ ngu! Tiếng hét giận dữ từ trên không truyền xuống. Tên áo đen thứ ba, thứ tư, thứ năm khi thấy đột ngột bộc phát. Trên đỉnh đầu của mỗi người đều có một mặt trời rực lửa, thung lũng tối tăm được chiếu sáng. Khói ma đen tối biến mất. Ánh mặt trời không phải là ánh sáng bình thường, mà là những thanh kiếm đầy sức mạnh. Nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuống đều bị tấn công. Triệu Bân cất kiếm Long Uyên đối sang dùng cung Bá Vương. Hắn kẹp ba mũi tên lên cung, một mũi là thiên lôi, một mũi là chân khí thái âm, một mũi là khí huyền hoàng. Kéo cong cung rồi buông tay. Ba mũi tên bay vút phóng thẳng lên trời. Chân khí thái âm. Sở Vô Sương lẩm bẩm ngước mắt nhìn theo. Đập vào mắt là cảnh ba mặt trời bị bắn xuyên thủng. Cơ ngân không chỉ nhắm chuẩn, mà y lực của các mũi tên cũng rất đáng sợ. Mặt trời chói lọi, lập tức bị dập tắt. Triệu Bân lần nữa kéo cung, tiễn luôn tên áo đen thứ tư tới Quỷ Môn Quan. Cách không xa, Thiên Vũ cũng đã kết thúc trận đấu, một mình hạ gục ba tên áo đen. Thiên Vũ quỳ xuống, kiểm tra từng tên một. Trên người 13 tên áo đen đều có khắc ký hiệu đặc biệt. Biểu tượng này là Dương Triệu Đại Nhật. Sau khi hủy xác phi tan, thì ba người họ lại tiếp tục lên đường. Lúc này bọn họ cách di chỉ mà giới rất là gần. Sao ta cứ có cảm giác là có người đang theo dõi á? Triệu Bân nói câu này rất nhiều lần. Sở Vô Sương Thiên Vũ cũng có cùng cảm giác. Không còn sao nữa đâu. Triệu Bân nhìn bản đồ. Thiên Vũ, Sở Vô Sương ở bên cạnh thì lại rút kiếm ra. Sắp vào tới gì chỉ mà giới, nguy hiểm có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Ba người lại tiếp tục leo lên một ngọn núi, cố hết sức quan sát. Ký túc của ma. Triệu Bân lẩm bẩm. Là truyền nhân của ma giới. Triệu Bân không trả lời, chắc chắn không phải là người của nhà họ ma. Nếu như nhà họ ma phái người vào, thì đã nói cho hắn biết rồi. Vương Dương, chẳng lẽ là ngươi? Triệu Bân lẩm nhẩm trong bụng, sát khí toát ra. Đáng tiếc, khoảng cách như thế không thể nào đuổi kịp. Trước khi tới vị trí mà giới, tốt nhất không nên lãng phí thời gian. Dù cho Vương Dương đã tới, thì cũng phải đợi tới lúc tìm được bảo bối rồi tính sổ sau. Dù nói đã tới rất gần, nhưng ba người đi vẫn phải mất cả một ngày. Tới khi màn đêm buông xuống, ba người mới dừng chân. Tiếp tục đi về phía trước thì chính là di chỉ mà giới. Khi thế này, Triệu Bân cảm thấy bị đè nén, cảm giác như có một con ma đang nấp trong bóng tối. Sở Vô Sương Thiên Phú bên cạnh vô cùng căng thẳng. Rất nhiều năm trước, chỗ này chính là địa bàn của Bất Diệt Ma Quân. Không ai biết rốt cuộc ông mạnh tới mức nào, chỉ biết chính ma tướng dưới trướng đều là cảnh giới thiền võ. Có người từng nói tu vi của Bất Diệt Ma Quân vượt có thiền võ, chỉ có điều không ai biết là thật hay giả. Ba người quan sát xong rồi mới bước đi tiếp. Sau khi vào tới vị trí mà giới, ba người cảm thấy hơi thở nặng nề, ma sát đầy rẫy, khói ma cũng dày đặc hơn, che khuất tầm nhìn. Dưới chân thì lại lỏng, có rất nhiều cây cỏ, nhưng nhúm màu đó tươi hệt như màu máu. Trong bóng tối như có người đang gào thét, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy, lại không biết phát ra từ đâu. Dường như là âm thanh mang theo ma lực, làm cho người ta thấy lòng dạ rối bời. Dù cho là Triệu Bân cũng khó chịu không thôi. Sở Vô Sương Thiền Vũ dừng lại 3-4 giây, đọc thầm định tâm chú, lúc này mới loại bỏ được tạp niệm. Triệu Bân đi chân trần, dẫn đầu phía trước, vừa đi vừa cảm nhận. Di chỉ mà giới kỳ dị hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Dưới mặt đất không hề yên tĩnh, như có sinh vật sống ngọ ngoài. Ngoài ra còn có ma lực cực mạnh. Về phần tiên trận thì tới giờ hắn chưa có cảm nhận được. Theo hắn ta thấy, chắc là một tiên trận hoàn chỉnh, ít ra hoàn chỉnh hơn núi bất tử cùng với thành thiên thu. Có mùi hương từ phía trước truyền tới. Ba người gạt màn sương mù, nhìn thấy một hồ nước trong suốt thấy cả đáy. Mùi hương thơm ngát xuất phát từ cái hồ này. Xung quanh hồ nước có rất nhiều cỏ cây hoa lá. Triệu Bân đảo mắt vòng quanh, nhìn hai bên, vì chỉ mà vật tối tăm như thế này, vậy mà lại có một hồ nước. Thơm thực. Sở Vô Sương tiến tới muốn gần hơn chút nữa. Triệu Bân thiên vũ một trái một phẩy giữ chặt nàng. Hồ nước này nhìn kiểu nào cũng có cảm giác quỷ dị. Tới gần e là có nguy hiểm. Đang nhìn thì tiếng nước sủi bọt. Cùng với âm thanh hồ nước trong vắt xuất hiện một đóa hoa ngạo nghễ nở rộ. Như một đóa hoa sen buổi sớm mai. Mỗi một phiên lá trong suốt sáng ngời, lấp lánh những vần sáng, khiến hồ nước trở nên huyền ảo. Nhìn sang Thiên Vũ và Sở Vô Sương, vẻ mặt bọn họ, hai mắt dại ra, xuất hiện vẻ ngờ nghịch, đều nhấc chân đi về phía hồ nước. Không đúng, lão thuật. Triệu Bân bật thốt, nhanh chóng giẫm mạnh xuống đất. Khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi. Nơi có hồ nước, nhưng không hề trong xanh mà đen ngòm. Quanh hồ qua cỏ cây cối, đều nhuộm một màu mực đen, khiến con người ta bất giác nghĩ, tất cả đều chứa một loại kịch độc. Tỉnh lại đi. Triệu Bân đưa tay vỗ hai người. Bấy giờ Thiên Vũ, Sở Vô Sương mới tỉnh táo lại. Thấy cảnh tượng thì giật mình. Ảo thuật, người tâm trí kiên định như bọn họ cũng trúng chiêu. Nếu bước chân xuống hồ, thì trời mới biết xảy ra chuyện gì. Ba người còn chưa kịp lùi lại, hồ nước cuộn trào. Có một thứ gì đã xuất hiện, cao chừng ba thước, ba đầu sáu tay, mỗi một tay cầm một thứ vũ khí. Cả cơ thể đen thùi, con người đỏ như máu. Nhất là cái miệng kia còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Cả hơi thở phá ra từ mũi, cũng là loại máu me tanh tưởi. Đi! Triệu Bân không cần nghĩ, xoay người lập tức chạy. Cần gì phải hỏi? Thiên Vũ Sở Vô Sương cũng trốn mất dạng. Ma quỷ này cấp bậc không thấp. Tính theo cảnh giới võ tu thì hẳn là địa tạng tầng cao nhất. Nhìn cái cơ thể khổng lồ kia cũng là thấy đáng sợ rồi. Ác quỷ ba tay gào lên, âm thanh như sấm. Chưa dứt lời, hồ nước cuồn cuộn sóng trào, bao phủ ba người trong nháy mắt. Đó không phải là cơn sóng bình thường, chủ yếu hồ nước có sự biến hóa. Chẳng những tanh tưởi còn có lực ăn mòn. Có thể ăn mòn khí lực, cũng đủ sức hút cạn chân nguyên. Bỏ! Triệu Bân hừ lạnh, một kiếm chém qua ngọn sóng. Chưa kịp nhảy ra thì ác quỷ ba tay đã lao tới. Thành giáo vung lên, hất hắn ra ngoài. Không hổ là địa tàng đỉnh phong, dù là người xuất sắc như Triệu Bân, cũng bị đánh tới nỗi xương cốt kêu răng rắc. Sau Thiên Vũ Sở Vô Sương cũng bị đánh đuổi không ngừng. Ta cho người nổ chết! Triệu Bân không nói nhiều lời vô nghĩa, lấy một sắp bùa nổ. Bùa nổ khiến mặt đất rung lên mãnh liệt. Ác quỷ ba tay nổ máu thịt bay tứ tung. Quỷ dị ở chỗ, cơ thể bị nổ tan nát, nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiếp tục vung vũ khí, còn hung hãn hơn cả lúc trước. Thiên Vũ lao tới, tay kết ấn quyết. Một thứ bùa hư ảo từ trên trời rơi xuống. Ác quỷ ba tay đã bị giam giữ. Cả ma đào vung lên lờ lửng. Tình hình kéo dài không quá vài giây. Ác quỷ thoát khỏi phòng ấn. Thanh trùy nện xuống mặt đất khiến cho nó vỡ nát. Ba người đều bị hất tung lên trời. Mạnh hơn cái địa tạng đến cao nữa. Triệu Bân dừng lại. Họ đang ở gì chỉ ma vực. Hẳn là ác quỷ ba tay được gia tăng lực chiến. Dù là võ tu địa tạng cao nhất, tới đây cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Ngũ cực, quang minh chiếu thấy. Hào quang bắn ra từ cơ thể Sở Vô Sương. Ác quỷ ba tay bị chói mắt, kêu rên. Ba đôi mắt đều có máu tươi chảy dọc. Thuộc tính ánh sáng của Sở Vô Sương, Triệu Bân cũng đã từng nếm mùi đau khổ. Tất nhiên nó chẳng có tác dụng gì. Ở gì chỉ ma vực, ác quỷ có hay không có mắt thì cũng chẳng có gì khác biệt. Ác quỷ ba tay tức giận, ba cái miệng há to, ba tia máu chém ra ngoài. Dám nói lại! Triệu Bân nói xong bèn lao lên, mở thiên can hộ thể, chống lại ba tia máu đỏ. Long Uyên nắm trong tay, nhất quyết phải chém đầu ác quỷ, nếu không nó sẽ mãi mãi chẳng chịu yên. Dâm! Tiên Vũ, Sở Vô Sương cùng bấm tay niệm chú, thực hiện thuật phong ấn. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Ác quỷ ba tay nhanh chóng bị trói chặt. Cùng lúc đó, Triệu Bân lao tới, một kiếm chém bay cái đầu. Đáng tiếc, phong ấn của Thiên Vũ và Sở Vô Sương quá yếu. Triệu Bân chưa kịp chém cái đầu thứ hai, thì ác quỷ ba tay đã lấy lại năng lực chiến đấu. Một búa đập Triệu Bân bay ra xa. Trong lúc văng ra, Triệu Bân lại lôi cuồng bá vương. Một mũi tên lao nhanh như tia chớp. Màu máu xuất hiện, cái đầu thứ hai đã bị một mũi tên bắn nát. Đầu thứ ba, Triệu Bân muốn dùng thấn thân tuyệt sắc, có điều suy nghĩ một lát lại thôi. Đây là di chỉ ma vực, cạm bẫy khắp nơi, cũng không nên dùng quân bài tẩy quá sớm. Ác quỷ ba tay lúc này đã nổi giận rồi, đánh về phía của Triệu Bân. Tặng cho ngươi thêm một đòn. Triệu Bân đáp bịch xuống đất, đưa tay tung một đòn tru tiên quyết. Đòn tấn công này tạo ra lực sát thương cực mạnh trong tay hắn. Cái đầu thứ ba bị xuyên thủng, âm âm nổ thành vụn máu. Điều khiến ba người sững sờ là ba cái đầu đều đã nổ tung, nhưng ác quỷ vẫn không có ngã xuống. Đã vậy còn hung hăng hơn trước. Sát khí ma cuồn cuộn quay cuồng như biển. Bất diệt ma thần quyết. Triệu Bân nhíu mày, nhìn thấu manh mối. Thảo nào đánh mãi không chết. Bởi vì khí lực của ác quỷ tiềm tàng sức mạnh tái sinh của bất diệt ma thần quyết, chỉ có thể tiêu diệt bằng cách đánh cho nó thành tro bụi. Hỗ trợ! Triệu Bân nhanh chóng mở thể kỳ lân, vội vàng lao tới. Bí thuật hiện lên không dứt, ánh đào bóng kiếm quyền ấn bay tứ tung. Cơ thể khổng lồ như ác quỷ ba tay cũng bị đánh cho lùi bình bịch, máu xương bay đầy trời. Dâm! Cấm! Tiên Vũ, Sở Vô Sương nhanh chóng tham gia, phòng cấm không ngừng. Ba người phối hợp vẫn ăn ý như thế. Triệu công tử nói lời giữ lời, nó đánh thành bụi thì thực sự khiến cho nó thành tro bụi thật. Cái này là chân nguyên vô hạn. Thiên Vũ giật mình, cứ để cho hắn đánh như thế này có thể sẽ không thể chịu nổi. Ác quỷ ba tay cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Bọn Triệu Bân rời đi trước. Máu của ác quỷ ba tay sẽ khiến khu vực này trở nên bất thường, là sao động, nhất là dưới nền đất. Cảm thấy có thứ gì sắp sửa lao ra. Đại địa linh chú bá đạo như thế. Thiên Vũ cứ nhìn Triệu Bân thực hiện nhiều bí thuật, khí huyết của tên này không hề yếu đi, vẫn dồi dào như biển. Lực sinh mệnh mênh mông khiến hắn ta cũng bị cuốn theo. Triệu Bân chỉ cười, chỉ mình đại địa linh chú tất nhiên sẽ không được. Sở dĩ chân nguyên của hắn dồi dào là có 8 phần nhờ đại địa linh mạch, suối nguồn vô tận của chân nguyên. Đại địa linh chú hắn lĩnh ngộ chưa có đủ sâu, không thể hấp thụ được sức mạnh khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, lại càng miễn bàn tới việc giữ cho sức mạnh mãi mãi không cạn. Đầu đầu cũng là cạm bẫy. Sở Vô Sương cực kỳ cảnh giác, không dám lơi lỏng nửa phần. Triệu Bân đi trước, Sở Vô Sương, Thiên Vũ phía sau, tạo thành đội hình tam giác. Nếu gặp phải nguy hiểm thì tiến lên có thể tấn công, lùi lại có thể phòng thủ. So với chiến trường thì di chỉ này còn tà ma hơn. Chiến trường thường đánh vào buổi sáng, đối đầu bằng đao thật thương thật. Nơi này đa số nguy hiểm đều tiềm tàng trong bóng đêm, khó lòng phòng bị. Phía trước có lẽ là một khu rừng á. Tới một nơi, Triệu Bân lấy ra bản đồ. Bản đồ Quyển Mộng đưa không có sai, đi tới mấy trăm trượng sẽ thấy là một khu rừng. Dõi mắt nhìn ra xa là màu tối đen như mực, đầu đầu cũng là nhánh cây đen ngòm, không thấy một chút màu xanh. Sở Vô Sương nhìn trái ngó phải, cây cối hình thù kỳ quái. So với việc này, Tiên Vũ đã thành thói quen. Cả đất ma, cả di tích ma vực đều cực kỳ quý dị. Đặt chân tới đây thì phải cực kỳ cẩn thận, đi sai một bước chính là quỷ môn quan. Đừng có lộn xộn. Triệu Bân phía trước nhắc nhở một tiếng. Hắn thấy từ khi bước vào khu rừng này cho tới tận bây giờ, cả người cứ lạnh lạnh. Lại bàn tới mấy cái cây ở đây, mọi thứ đều chứa ma lực tiềm tàng, còn mấy gốc cây còn rỉ cả máu, nhìn cũng là rợn người. Ngon lại. Triệu Bân dừng lại, hai mắt híp, nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn thấy trên thân cây kia có một người lắc lư theo gió. Một người chết. Một xác chết không đầu được dây sắt móc vào xương bả vai treo lên cây. Vừa mới chết đây thôi. Không khó để nhận ra, tới tận lúc này, xác chết kia vẫn còn rỉ máu. Ngựa của thị tộc. Tiên Vũ bổ sung một câu. Hắn ta nhận ra huyết khí của thị tộc. Nhưng điều hắn tò mò hơn là ai đã treo ngựa của thị tộc lên trên kia. Nguyên nhân cái chết của người thị tộc. Không có vết thương của trận giao đấu, bị người ta vặn cổ tới chết. Tội tác tất nhiên không lớn. Quá 20 cũng đâu có vào được. Chính là hạn chế lớn nhất. Đi thôi. Triệu Bân chẳng dừng lại quá lâu, nhấc chân bước. Đi một đoạn, thì phía xa chính là cái cây đó. Sao lại về đây rồi? Tiên Vũ ngạc nhiên. Thì khu rừng này á chính là một cái mê cung. Sở Vô Sương, Thiên Vũ nhìn nhau. Đánh nhau thì họ biết, nhưng trận pháp họ chẳng hiểu mô tê. Triệu Bân ngửa đầu nhìn trời. Mây mù che lối. Có thể nhìn thấy một vầng trăng tròn mờ ảo. Còn ngôi sao thì hoàn toàn không thể nhìn thấy. Triệu Bân vung tay lên. Một phi đao vút thẳng lên trời. Trên phi đao dán một lá bùa, bùa lôi quang. Nổ mạnh dưới không trung, khiến mây mù tan đi, trả lại bầu trời trong sáng. Nhưng chẳng mấy chốc, mây mù đã tụ về, vùng trời lại chìm vào u ám. Họ không có thể thấy được. Triệu Bân cười gượng, vung tay ném một dải phi đao. Bùa lôi quang nổ tung, dường như có âm thanh vọng lại. Ba người nghe quay đầu nhìn theo bản năng. Đó không phải là hồi âm. Từ sâu bên trong bóng tối cũng có một lá bùa lôi quang nổ tung. Bên đó ánh lửa nở rộ. Nếu đoán không lầm, khu rừng này còn có kẻ khác ngoài ba người bọn họ cũng sử dụng chiêu thức tương tự để tìm đường. Có người tới, sáu người. Triệu Bân nhắm mắt, dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Điều này nằm trong dự đoán của hắn ta. Bọn họ có thể dựa vào tiếng ầm ầm và bùa lôi quang để xác nhận trong này còn người, thì tất nhiên đối phương cũng như thế. Có lẽ họ đang nghe thấy động tĩnh, đi về phía bên này để tìm hiểu. Triệu Bân không chậm trễ, lại ném ra mấy lá bùa lôi quang. Kèm theo tiếng bùa nổ, chính là bầu trời bừng sáng. Triệu Bân tập trung ánh mắt. Đi! Mây mù chưa tập trung lại, thì hắn đã xoay người rời đi. Sở Vô Sương, Thiên Vũ vội vàng chạy theo. Bọn họ không đi được bao lâu, thì đã có người tới. Triệu Bân cảm nhận không sai. Đúng là sáu người. Ai cũng mặc áo choàng đen không thể nhìn rõ mặt. Người ở giữa còn có dị tượng quanh quẩn. Hơi thở này là Thiên Vũ. Trong đó có một người quỳ xuống, ngửi rồi đưa ra kết luận. Thiên Vũ có dán bùa ẩn nấp ở trên người. Cũng có thể ngửi ra được, thì trình độ khỏi phái bàn. Là võ tu có năng lực cảm nhận siêu cao. Mấy người? Người áo choàng đen ở giữa thản nhiên hỏi. Ba người. Người áo đen có khả năng cảm nhận vội vàng nói. Hai người kia không rõ lại lịch. Dẫn đường, đuổi theo. Người áo đen cảm nhận tốt, vội vàng nhấc chân di chuyển. Xem ra người đó không chỉ giỏi cảm nhận, còn có thể truy tìm hành tung. Đúng là một tổ hợp tuyệt vời. Với tuổi tác này mà tìm được một bó tu sở hữu khả năng cảm nhận siêu cao, thì đại hạ không có mấy. Bên này, Triệu Bân tuy không phải là võ tu cảm nhận tốt, nhưng hắn có đại địa linh chú. Chân hắn và mặt đất có quyền cư. Cả người và hơi thở của họ đều sẽ truyền về cho hắn. Chẳng qua phạm vi lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Có thể làm được như thế là đủ hất mặt lên trời. Nhìn lại Sở Vô Sương và Thiên Vũ, họ còn chẳng biết cái gì. Hai người vô cùng xấu hổ. Một là cháu gái nữ soái Xích Diễm, kẻ là cháu trai của thống soái Ngự Long, một tên yêu nghiệt Thiên Tông lại bị đuổi giết ngay trên đất của đại hạ. Chủ yếu là do đội hình của đối phương khá lớn, có thể tránh thì cố gắng mà tránh. Triệu Bân thổn thức, đúng là cái bọn mũi chó. Bọn họ đi tới đâu, đối phương cũng có thể theo được. Một nhân tài cảm nhận tốt tới bực nào mới làm được như thế. Ta bảo, người có làm được hay không? Nói thật lòng thì Thiên Vũ cũng muốn hỏi, bởi vì hai người họ lại lần nữa nhìn thấy cái cây treo thi thể kia. Triệu Bân không đáp, chỉ dừng lại nhìn quanh bốn phía. Chạy, sao không chạy nữa đi? Thấp thoáng sau màn sương mù là giọng nói sầu thẳm. Dứt lời, đông tây nam bắc đều có bóng người bước ra. Không nhiều không ít, vừa đúng 6 người. Đậu bò thiệt. Triệu Bân tặc lưỡi than thở. Đối phương có thể né tránh cảm nhận của đại địa linh chú. Nếu không họ đã không bị chặn ở đây. Hắn quả là xem thường đối phương. Tiền Vũ, lâu rồi không gặp. Người áo choàng đen ở giữa cười yếu ớt. Dương Triệu Đại Nguyên, Nguyên Thương. Tiên Vũ hiếp mắt lại. Thật là vinh hạnh, ngươi vẫn còn nhớ tới bổn Dương. Ồ, Nguyên Thương là ai vậy? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Là bác hoàng tử Đại Nguyên, cảnh giới địa tạng tầng thứ 8. Nghe Sở Vô Sương nói vậy, Triệu Bân bất giác nhướng mày. Chưa tới 20 tuổi, đã là địa tạng tầng thứ 8. Đây là lần đầu hắn nghe thấy. Vương Triệu Đại Nguyên cử một người như vậy tới gì chỉ mà vực. Trong 8 hoàng tử Đại Nguyên, chỉ có mình hắn ta là yếu nhất. Lời đó đúng là một quan điểm bùng nổ. Triệu Bân nghe xong hết sức giật mình. Địa tạng tầng 8 mà lại là yếu nhất. Hoàng tộc Đại Nguyên là cái ổ yêu nghiệt hay sao? Đếm này đại hạ vẫn còn thiếu một chút. Hoàng đế và hoàng phi Vũ Linh chỉ có một trai một gái. Một người là đại hạ Long Phi, một người là đại hạ Long Dương. Người đang bị đóng băng, kẻ đang ở biên quan. Bàn về số lượng con cái thì hoàng tộc đại hạ thua xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Long Phi không xảy ra biến cố thì một mình nàng cũng có thể cần hết cả 8. 5 loại thuộc tính Sở Vô Sương. Nguyên Thương khẽ nhếch khóe miệng. Bác hoàng tử phán đoán như thần. Sở Vô Sương hờ hững, đôi mắt xuất hiện vẻ kiên dè. Bác hoàng tử Đại Nguyên không chỉ có tu vi cao, lực chiến cũng khá đáng sợ. Hôm nay sẽ là một vụ thu hoạch lớn. Nguyên Thương cười, ánh mắt chuyển sang Triệu Bân. Nhìn một lát, hắn ta vội vàng lùi bước. Không chỉ hắn, mà cả 5 người còn lại cũng lùi về sau như chim sợ cành cong. Hơn nữa, tất cả đều dựng chân nguyên hộ thể. Cơ ngân. Hai mắt Nguyên Thương hiếp lại thành một đường thẳng. Cái này không khó đoán. Vóc người nhỏ bé, ở Thiên Tông đại hạ, yêu nghiệt vô biên, cũng chính là cơ ngân. Truyền thuyết về cơ ngân cũng sớm lan truyền khắp cả Đại Nguyên. Không ngờ hắn cũng tới gì chỉ ma vực. Hắn ta phải lùi về sâu vì kiên dè thuấn thân tuyệt sát. Ta là tinh hồn. Triệu Bân lên tiếng. Tinh hồn không tới giữa đất mà bọn ta đều biết. Một người khoác trường bào lạnh lùng nói. Vậy được, nhưng ta là Lan Phi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, lôi ra một cái tên. Đệ tử Thiền Tông chỉ có 3 đứa nhóc. Một là hắn, một là tinh hồn, người nữa chính là Lan Phi. Không có người đáp lời. Triệu Bân ho khan. Nói hắn ta là Lan Phi thì có quỷ cũng không tin. Thực lực và tu vi của Lan Phi hoàn toàn không thể đi tới nơi này. Có thể vào gì chỉ mà vượt, ai không phải là yêu nghiệt. Ông ta là cơ ngân. Cuối cùng Triệu Bân cũng thừa nhận đầy tự hào. Nghe danh không bằng gặp mặt. Nguyên Thương cười đầy ẩn ý. Đáp lại hắn chính là một tiếng kiếm. Triệu Bân ra tay dùng thấn thân tuyệt sát nhắm thẳng vào Nguyên Thương. Màu máu xuất hiện. Tất nhiên cảnh tượng Nguyên Thương bị chém bay đầu vẫn chưa có xuất hiện. Màu máu kia cũng không thuộc về Nguyên Thương. Cái gì vậy? Triệu Bân lùi về, sống chết nhìn chằm chằm Nguyên Thương. Một kiếm thấn thân vốn có thể lấy mạng Nguyên Thương, nhưng ngay khoảnh khắc đánh trúng mục tiêu thì lại có người đứng ra chắn thay cho Nguyên Thương, cản một đòn tuyệt sát. Lại nhìn người đứng trước Nguyên Thương, máu chảy đầm đìa, trúng với một đòn tuyệt sát của Triệu Bân, hóa thành một đống máu loãng, rồi nhanh chóng biến mất vào mặt đất. Hậu thể quyết thay. Triệu Bân nhíu mày, hắn từng nghe về thứ bí thuật này, chính là trích máu nuôi quyết thai ở trong người. Khi trúng đòn tấn công trí mạng, quyết thai sẽ tự động nhảy ra, cũng tự động xuất thể, thay bản thể ngăn cản. Nếu hắn đoán không lầm, có lẽ 6 người trước mặt đều tu hộ thể quyết thai. Nếu không họ đã chạy khi nhận ra hắn rồi. Sở dĩ không chạy là vì có niềm tin tuyệt đối. Vô duyên vô cớ đánh mất một lần thấn thân tuyệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể dùng tới quân bài tẩy này nữa. Nhìn lại Sở Vô Sương và Thiên Vũ, họ đều cau mày. Hai người họ cũng không biết về hồn thể quyết thai từ trước. Tiền nhãn thuần tân quả là danh bất hư truyền. Nguyên Thương cười mỉa, thứ hắn ta kiên kỵ nhất cũng chính là thấn thần tuyệt sắc kia. Này cờ ngần đã dùng thì chẳng còn gì để e ngại. Có thể đánh được 6 người hay không? Sáu vô sương nhìn Triệu Bân. Hay là lần này để ta đi hóng gió nghe. Giết, không để lại một tên. Nguyên Thương hạ lệnh. Hắn ta cũng là người đầu tiên di chuyển, tấn công trực tiếp về phía Triệu Bân. So với Sở Vô Sương và Tiền Vũ thì hắn ta muốn tấn công cơ ngân hơn. Cả người của tên này toàn là bảo bối. Chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đánh tới trước mặt, một chưởng mạnh mẽ. Triệu Bân không lùi còn tiến, hám sơn quyền chống trả lại. Nhìn lại hai phía, Triệu Bân lùi bình bịch về sau, xương cốt nổ tung. Nguyên Thương vẫn đứng sừng sững không hề hấn. Đối đầu về sức mạnh, Triệu Bân rơi xuống thế hạ phong. Một đấm của Quyền Dương tầng thứ 8 cùng với cảnh giới Địa Tạng tầng thứ 8 chênh lệch cả một cảnh giới. Huống chi đối phương còn không phải là Địa Tạng bình thường, quyết mạch bá đạo như thế. Cơ Ngân Thiên Tông cũng chỉ vậy mà thôi. Nếu là đối chiến đồng cấp, một đấm của ta có thể tiễn người về trong bụng mẹ, người tin hay không? Triệu Bân biểu môi, thật sự không hiểu nổi, hắn ta cảm thấy mình hơn người chỗ nào, hơn cả một cảnh giới mà cũng dám lên mặt. Miệng lưỡi sắc bén. Nguyên Thương cười âm u, như một hồn ma lao vụt tới trong nháy mắt, kèm theo là tiếng kiếm chói tay. Thực sự không phải là kiếm, chỉ là một ngón tay của hắn ta. Tia máu quanh quẩn, sức mạnh nghiền nát, vì vậy tạo thành tiếng kiếm. Triệu Bân không có nhiều lời, nhanh chóng mở trạng thái ma đạo kỳ lân. Đánh với Nguyên Thương hắn phải dùng toàn lực. Đánh bại đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đánh bại Nguyên Thương thì dễ, nhưng giết Nguyên Thương thì khó. Trong nháy mắt, hắn giơ tay nắm lấy ngón tay của Nguyên Thương. Các ngón tay thi lực, nhanh chóng bẻ gãy ngón tay của hắn ta. Nguyên Thương không giận, ánh mắt lóe lên tia sáng. Có lôi điện lao ra. Triệu Bân không thèm nhìn. Một chiêu thần long bảy vĩ hất Nguyên Thương văng ra xa. Hai đạo lôi điện tan thành mây khói. Dù cơ thể có cản lại, cũng không thể đánh hắn bị thương nổi. Thứ hắn có là tư chất. Cực pháp mà lòng thùng thiên. Nguyên Thương hét to, một tay kết ấn. Vừa dứt lời thì ma long khổng lồ đang ngờm rít gào lao ra. Cơ thể to lớn, khi thấy dù là Địa Tạng bình thường cũng chưa chắc đã chịu nổi. Khí tràn quá là nặng nề. Cút cho ta. Một quyền của Triệu Bân đủ khí phách đánh tan ma long. Nguyên Thương bị bí thuật phản vệ. Khi quyết của Triệu Bân theo đó dâng lên, nhanh chóng lao tới. Nguyên Thương không giấu tài làm gì, bắt đầu mở cấm thuật. Mi tâm khắc hoa văn, là một thứ thuộc về tàn nguyệt, lóe lên thứ ánh sáng yêu dị. Khi thế của hắn ta cũng nhanh chóng tăng vọt. Khoảnh khắc đó, sau lưng hắn xuất hiện dị tượng, lực quyết mạch mênh mông. Chẳng một lời vô nghĩa, hai người cùng lao vào nhau. Nguyên Thương mở cấm thuật, Triệu Bân liên tục đầm máu. Hai người đang nói chuyện thì hai phe khác cũng đã khai chiến. Thiên Vũ cầm kiếm một đánh ba, vung tay đánh. Tình thế tất nhiên là bị đánh hội đồng. Sở Vô Sương một đánh hai, có vẻ cũng không đánh lại thế công của đối phương. Vương Triều Đại Nguyên vung tay quá mạnh, người họ chọn đều là cao thủ trong cao thủ. Không ổn. Thiên Vũ liếc sang nhìn Triệu Bân, hoàn toàn không thành vấn đề. Dù đánh không lại thì cũng không thể chết được. Nhưng hắn ta với Sở Vô Sương không có lạc quan như thế. Hắn ta đã rơi xuống thế hạ phong. Muốn cắn răng đánh, thì hai người họ chết là chuyện không thể nghi ngờ. Vương Triều Đại Nguyên nhiều yêu nghiệt. Lần này có vẻ sẽ là nơi chôn thân của thiên tài. Chọn bừa một người, cũng không ai yếu hơn tinh hồn. Nhất là Nguyên Thương, mạnh tới mức quá đáng. Chủ yếu là bọn họ phối hợp rất ăn ý. Lực chiến có thể tăng lên một phần. Cố gắng lên. Triệu Bân quát lớn. Bản thân mình còn chưa lo được, còn xuất tinh thần lo cho người khác sao? Nguyên Thương cười lạnh, vung tay chém ra một kiếm. Kiếm quang đầy trời đổ xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều sắc bén tới mức có thể phá vỡ các ngọn núi. Đoạn tấn công chảy có tầng đó, sau này đừng có mang ra xài nữa. Triệu Bân chống lại bóng kiếm đầy trời, lao tới trước mặt Nguyên Thương. Còn mấy vết thương do kiếm thì Trường Sinh Quyết có thể hồi phục như cũ. Nguyên Thương vùng kiếm lôi kéo cái lực tinh thần, sau ngưng tụ thành một đạo kiếm quang đánh từ trên trời xuống. Triệu Bân hồi phục quyền giáp, một đòn đánh trả. Nguyên Thương cũng đã đoán được, một chưởng xóa tan kiếm quang. Nào, để ta tặng cho người cái áo. Triệu Bân hết sức tự giác, từng bước tới gần, mặc quyền giáp lên người của Nguyên Thương. Quyền giáp vừa mặc vào người hắn ta đã văng ra ngoài. Không chỉ vậy, Nguyên Thương còn vung một lá bùa dán lên quyền giáp, nhưng nó lại bị chặn. Bác Hoàng Tử Đại Nguyên quả là danh bất hư truyền. Còn cái gì để chơi nữa hay không? Nguyên Thương hét to, một kiếm chém lại Triệu Bân. Hắn ta như một cái bóng. Triệu Bân chưa đứng vững thì hắn đã đánh tới gần. Mê tâm xuất hiện con mắt thứ ba. Một đạo kinh mang đen ngòm chém ra, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Bân chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn há miệng cho tiếng long ngâm gào thét, mạnh tới mức kinh mang vỡ nát. Đừng có dội, còn nữa. Con mắt thứ ba của Nguyên Thương lại có một tia máu chém ra. Quyết quang chói mắt, lần nữa nổ tung. Người bị thương không phải là Triệu Bân mà là Nguyên Thương. Trong khoảnh khắc, Triệu Bân dùng Di Thiên Quán Địa. Khoảng cách này hắn có thể miễn cưỡng thay đổi vị trí. Nguyên Thương giật mình, bị một đòn tấn công điên cuồng đánh cho không kịp trở tay. Cũng ngu cả người. Tiền nhãn của tên này rốt cuộc có bao nhiêu bí thuật? Tại sao cái sau quý dị hơn cái trước? Thử một roi của ta. Triệu Bân lấy roi đánh hồn, một đòn quật tới đầu Nguyên Thương. Đáng tiếc nó vô dụng. Trên người của hắn ta có bảo bối bảo vệ tinh thần, sức mạnh của roi đánh hồn đều bị bảo bối cất giữ, không có chút lực thương tổn. Quân bại tấy cũng nhiều quá chứ. Triệu Bân thầm mắng. Hắn muốn dùng bùa nổ cấp cao, nhưng trên người Nguyên Thương không chỉ có bùa chống bùa nổ, còn có cấm chú kỳ quái. Thứ chống lại chính là bùa nổ, dù nổ cũng không văng. Hắn ta là bác hoàng tử của Vương Triều Đại Nguyên, từng đó thủ đoạn dữ mạnh, người bình thường không thể nào so sánh. Xong. Trong tay Nguyên Thương xuất hiện một chiếc gương màu bạc, hào quang bắn ra. Triệu Bân thấy có chút quen mặt. Ma tử cũng có một chiếc gương tương tự như thế. Nơi hào quang chiếu tới sẽ có sức sát thương. Khác biệt chỉ có màu gương. Tốt, vậy thì cùng thương tổn lẫn nhau. Triệu Bân dương cung lên, mũi tên thiên lôi nghịch thiên lao ra. Cơ thể nhỏ bé của hắn bị tiên cảnh màu bạc chém ra những vệt máu. Mũi tên thiên lôi của hắn cũng đâm trúng Nguyên Thương. Cảm giác không có tốt đẹp là mấy. Còn nữa, Triệu Bân dương cung, khí quyền quằn và thái âm chân khí đều xuất kích. Nguyên Thương tái mặt, hai loại khí cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt, hắn ta đã khởi động bí thuật chuông vàng hộ thể, hơn nữa còn tận 9 lớp. Tiểu Vô Niệm cũng chỉ được một lớp mà thôi. 9 tầng chuông vàng nhanh chóng vỡ nát, không thể cản nổi khí thái âm và khí quyền quằn. Nhưng nhờ cái gương đó, sức mạnh từ mũi tên trở nên yếu đi nhiều. Thậm chí tới phút cuối cùng, nó còn chẳng thể phá nổi chân nguyên hộ thể của Nguyên Thương, chỉ làm lóe lên chút tia lửa ngoài áo giáp. Lại, Triệu Bân bắt đầu tức tối, lần thứ ba dương cung. Nguyên Thương vội vàng triệu hồi 9 tầng chuông. Lần này ta không bắn ngươi. Khoảnh khắc mũi tên lao ra, hắn xoay người nhắm vào hai tên đang đánh với Sở Vô Sương. Chỉ có hai người họ là nhảy nhóc vui vẻ nhất. Hai đánh một cũng không biết thương qua Tiết Ngọc. Tên bắn nhanh chóng trúng mục tiêu. Hai cái áo choàng đen bị thương nặng. Một kẻ trúng thái âm chân khí, kẻ kia trúng khí quyền quằn, ngực bị bắn thủng. Sát khí thâm nhập vào khí lực, căn cơ đã mất. Giỏi, người tính cây hay lắm. Nguyên Thương nổi giận, hắn chuẩn bị tư thế sẵn sàng chuẩn bị bắn. Ai ngờ Triệu Bân lại chuyển hướng. Hắn ăn hai mũi tên cũng không sao, nhưng nếu đồng đội trúng, bị thương là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt. Hắn đường đường là bác hoàng tử Đại Nguyên, thân phận cao quý biết nhường nào, chưa từng bị trêu đùa như thế. Khốn kiếp! Hai kẻ bị trúng tên cũng đã nổi điên lên. Uy lực của mũi tên cơ ngân không phải mạnh một cách bình thường. Không chỉ phá hủy huyết thai hộ thể, còn khiến cho bọn họ thụ thương. Tại lúc này, uy lực đáng sợ của mũi tên vẫn còn dày xéo trong cơ thể của bọn họ. Bọn ta có giỏi đất ấy. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Sao mà các người không biết xấu hổ vậy? Đây là lời nói thật lòng. 6-3 chẳng phải nên tạo ra chút kích thích hay sao? Giết! giết nó. Nguyên Thương hét lên, chuông vàng chín tầng lập tức rời khỏi người hắn ta, từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là một thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Triệu Bân chưa kịp trốn, đã bị chuông vàng chín tầng đánh úp. Bên trong chuông sấm chớp đùng đùng, dây xích phù văn bay khắp nơi, nối tiếp nhau bám lên người của Triệu Bân. Chúng mang theo sức mạnh giam cầm, cường chế phòng ấn. Mở! Triệu Bân hét lớn, cố mở thiên can hộ thể. Ngặt nổi không thể phá được phong ấn của chuông vàng. Khi quyết dâng cao, gia tăng sức mạnh cho thiên can bằng thần long bảy vĩ. Uy lực của hai loại bí pháp chồng lên nhau, chuông vàng chín tầng nổ tan tành. Sát khí của Triệu Bân cuộn trào, hệt con dao long vung ra từ bên trong. Trùng hợp, giáp mặt với Nguyên Thương đang lao tới. Thanh kiếm nhanh như một tia sáng, đặc biệt là trên mũi kiếm lấp lánh ánh sáng màu đen, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Vai Triệu Bân bị kiếm đâm thủng, máu tươi phun ra. Con mắt thứ ba của Nguyên Thường lóe lên ánh sáng kỳ dị, một luồng sáng vàng sắp sửa phóng ra. Triệu Bân cười lạnh lùng, thi triển quyển thật thiên nhãn, mê hoặc tâm trí của Nguyên Thương. Đối với hắn thì như vậy là đủ. Nguyên Thương lập tức dừng lại, luồng sáng màu vàng sắp sửa phóng ra từ con mắt thứ ba cũng bỗng chốc mất đi uy lực. Triệu Bân xuất ra một chỉ, tiếng la thảm thiết của Nguyên Thương vang lên ngay sau, con mắt thứ ba đã bị chọc thủng. Tiếng la thảm thiết kinh động tới hai nhóm chiến đấu còn lại, bất kể là Thiên Vũ hay Sở Vô Sương hoặc là năm tên áo đen đều liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt họ là dáng vẻ thê thảm của Nguyên Thương. Bụng con mắt thứ ba đang chảy máu, liên tục lùi về sau. Sao có thể? Hoàng tử bị quỷ mất con mắt thứ ba rồi. Năm tên áo đen kinh ngạc. Phải biết rằng Nguyên Thương là địa tạng tầng 8. Hơn nữa không phải là tầng 8 tầm thường. Cao hơn Cơ Ngân hẳn một cảnh giới. Tu vi chênh lệch, tại sao lại bị đánh tới mức thê thảm như này? Đánh hại lắm. Thiên Vũ Sở Vô Sương vui mừng hoan hô. Đã nói tên nhóc kia rất là giỏi, đánh với người cùng thế hệ hoàn toàn có thể giữ được thế chủ động. Lúc mấy người đứng xem, Triệu Bân tiến tới trước mặt Nguyên Thương. Nếu như để Triệu Bân tiếp cận thì tiêu. Không cần nói, cả bộ đấu chiến thanh pháp đều đã được sử dụng, khi thế tấn công dũng mãnh, đánh tới mức Nguyên Thương không thể đứng vững. Mỗi lần muốn phản công đều bị chặn. Cơ thể của Nguyên Thương vốn cao to vạm vỡ, nhưng lại bị Triệu Bân đánh tê méo mó tàn tạ. Quả tứ, năm tên áo đen đều muốn chạy qua chi viện. Sở Vô Sương Thiên Vũ dùng cấm thuật cường chế chặn đối thủ. Đây là cấn chiến sao? Nguyên Thương không thể nào tin nổi, đầu óc ù ù. Hắn đã nghe kỹ thuật cận chiến của Cơ Ngân Thiên Tông, còn đã từng cười nhạo cái lời đồn kia. Triệu Bân giống như một con sư tử nhỏ, xông lên không biết mấy lần. Người xứng đáng được bốn dùng dốc toàn lực. Nguyên Thương hờ lên lạnh lùng, đường đầu đỡ đòn của Triệu Bân. Vừa dứt lời thì có một quần sáng màu đen từ trong cơ thể lan rộng ra xung quanh. Triệu Bân cách khá gần, lập tức bị hất ra xa. Cây cối ô ám xung quanh gãy ngang cả vùng lớn. Tất cả bọn Thiên Vũ cũng liên lụy, lão đảo liên tục lùi về sau. Nhìn sang Nguyên Thương, hắn ta bây giờ đã thay đổi hình thái, cơ thể dần to ra, trên trán xuất hiện một đường vân cổ xưa, còn khí huyết cũng điên cuồng bộc phát, sức mạnh huyết mạch phóng xuất ra bên ngoài, chẳng khác gì một con dã thú với tiếng gầm đầy cao ngạo. Nguyên Thương sau khi thay đổi hình thái, tới giọng nói cũng thay đổi, âm điệu có vẻ lạnh lùng hơn. Không phải hoàng đế, nhưng lại có uy nghiêm của đế vương, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Triệu Bân hét lên với giọng đầy non nớt, nhưng sóng âm lại như sấm sét. Sau là tiếng các bí thuật va chạm nấu vang, ánh đào kiếm ảnh quyền ấn chướng quang rợp trời. Mỗi đòn đánh trực diện đều có tia lửa lóe ra. Sau là quần sáng đáng sợ như làn dư sóng. Rừng rậm tối tăm cũng bị vả lây, cây cối ngã rạp, tất cả sương mù ma khí cũng cuồn cuộn trào dâng. Mạnh như vậy? Năm tên áo đen kinh ngạc, lúc đánh nhau còn không quên liếc qua nhìn một cái. Bá đầu phách tiền trẫm! Triệu Bân hét to, dùng sấm sét tạo thành đại đao, thêm khí quyền quằn và chân khí thái âm chém từ trên không trung xuống, tạo ra 10 dặm hào quang. Âm vang ong ong khiến cho lòng người run rẩy. Chỉ ít thì trong mắt Nguyên Thương đòn tấn công này quá quyết tuyệt. Khi thế, cùng ý chí chiến đấu của hắn ta bá đạo tới mức khó lòng chống trụ. Trong thời khắc nguy ngập, Nguyên Thương dùng tới bí pháp sức mạnh quyết mạch, ngưng tụ một tấm bia lơ lửng ở trên đầu. Tấm bia khắc đầy văn tự, tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ, nhằm đề phòng những đòn tấn công từ trên trời rơi xuống, cũng đề phòng vài kỹ thuật cao siêu. Tiếc rằng tấm bia đá của hắn không đủ cho lắm. Bá đao từ trên trời giáng xuống, chém đứt luôn tấm bia. Sau Nguyên Thương phun một búng máu, hắn ta cũng đã gần gục rồi. Hai tay, hai chân kêu lên răng rắc. Còn về việc bao nhiêu kinh mạch đứt gãy, e cũng chỉ mình hắn biết mà thôi. Nguyên Thương vội vàng đứng dậy, bay ngược ra sau. Triệu Bân đuổi theo, không cho hắn ta cơ hội nghỉ. Quản tử! Người mặc áo đen thứ nhất tấn công Thiên Vũ, lao tới cứu viện. Tên này chắc là chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, mũi kiếm như cánh nhạn, uy lực dũng mãnh, đâm xuyên từ sau lưng Triệu Bân tới trước ngực. Kiếm của tên này có kiếm uy cùng với kiếm ý, xâm nhập thể phách của Triệu Bân. Chỉ trong chốc lát, chém đứt vài sợi kinh mạch của Triệu Bân. Tới giờ chúng vẫn còn chạy loạn trong cơ thể. Muốn chết tôi vậy, ta tẩy người lên được trước. Triệu Bân gầm cừ, dùng trù tiền quyết nhanh như tia sáng. Người mặc áo đen đầu tiên bị đánh hạ, lồng ngực xé toạc bằng một đường kiếm sâu quắm. Chưa đợi tên này kịp lấy hơi, nhát chém trù tiền quyết thứ hai đã ập tới, đâm xuyên mi tâm. Một đòn chí mạng. Dù muốn thể hiện lòng trung thành, cũng phải biết tự lượng sức, cũng cần phải xem thời điểm. Tên kia giống như đâm đầu vào tấm sắt, tưởng có thể trụ vài hiệp, không ngờ vừa mới qua hai chiêu đã bị diệt. Thế nhưng hắn cũng tranh thủ được thời gian cho Nguyên Thương. Chỉ vài khoảnh khắc, Nguyên Thương đã trốn đi rồi. Đợi khi định thần, hắn ta đầu tóc rũ rượi, hai mắt lộ vẻ khó tin. Sự lợi hại của cơ ngân hắn đã thực sự được chứng kiến. Đây! Nguyên Thương sợ rồi, quay đầu chạy mất. Hôm nay không hợp để thể hiện, chuồng là thượng sách. Nguyên Thương trốn đi mất, bốn tên áo đen còn lại cũng không lưu luyến, lập tức chuồn theo. Đại lãng đào sao? Triệu Bân hét lên một tiếng, bàn tay bấm quyết, dùng thủy độn. Ấn quyết thành hình, từng đợt sóng lớn cuộn trào. Tên mặc áo đen thứ hai vừa mới chạy, đã bị bọt sóng cuốn trở lại. Bắt sóng! Triệu Bân để lại một câu rồi chạy thẳng về một phía. Ở bên kia có hai tên áo đen, hai tên trước bao vây Sớ Vô Sương, thực lực không tệ, tốc độ thì hơi kém. Nếu so với Nguyên Thương thì hai tên này chạy chậm hơn cá rùa. Triệu Bân rời đi thì biển lớn của thủy độn cũng rút. Tên mặc áo đen thứ hai bấy giờ mới chui ra, toàn thân nhếch nhác chật vật. Phong ấn cấm! Sớ Vô Sương, Thiên Vũ đồng loạt lao tới sử dụng thuật phong cấm. Người mặc áo đen thứ hai chưa kịp đứng vững đã bị phong ấn ngay tại chỗ. Hoàng tử, cứu! Cùng là gào thét, cách không xa tới từ người mặc áo đen thứ ba thứ tư. Cả hai bị Triệu công tử đuổi kịp, một đấm một chưởng, cộng thêm một nhát đao một nhát kiếm, dễ dàng hạ gục. Nguyên Thương nghe tiếng kêu cứu, tiếc rằng tên đó đã chạy một mạch, chẳng buồn quay đầu. Triệu Bân không đuổi, vì đuổi cũng không có kịp. Tới đây trận chiến hoàn toàn kết thúc. Thắng lợi hoàn toàn. Thấy Triệu Bân mỗi tay xách một người, Thiên Vũ không khỏi mỉm cười. Nếu tính cả Nguyên Thương thì đối phương có 6 người, bị Triệu Bân tiêu diệt một tên, bắt sống hai tên. Hai người họ phong ấn một tên, coi như giải quyết xong 4 tên. Đều là công lao của cơ ngân. Hai người họ như người ngang qua đường mà thôi. Có thấy hả giận không? Triệu Bân nói xong, tiện tay quăng hai tên kia xuống nền đất. Câu này tất nhiên là nói với Sở Vô Sương. Hai tên này trước đã đánh nàng rất thê thảm. Sở Vô Sương lau vết máu tươi trên khóe miệng, tìm chỗ nào đó mà trị thương. Nàng là người nghĩ một đằng nói một nẻo, miệng nói không ảnh hưởng, nhưng chân lại đạp lên hai cái tên kia. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên cực kỳ thanh thúy. Thiên Vũ giật mình, Sở Vô Sương trong trí nhớ hắn ta không hề tinh quái như thế, mà là ở cùng với người nào đó lâu, cũng nhiễm vài thói hư tật xấu. Chương 1890. Bên trong rừng cây tối đen như mực, ồn ào xôn xao. Triệu Bân lại bắt đầu sát hồn. Cảm giác này chẳng có ra làm sao. Ba tên mặc áo đen liên tục oai oái, như có ai cầm theo cây búa gõ vào linh hồn của chúng. Đầu chúng như muốn nứt tát cả ra. Học ở đâu thuật sát hồn vậy? Thiên Vũ kinh ngạc muôn phần. Thuật sát hồn xét từ ý nghĩa nào đó còn hiếm hơn cả thuật thiên nhãn. Nhìn khắp long triều của đại hạ, số người thông thạo bí thuật này đếm gọn trong lòng bàn tay. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới thu tay. Ngoại trừ đám người Nguyên Thương thì Đại Nguyên còn phái thêm một nhóm, là Tam Hoàng Tử Nguyên Kinh. Nghe câu này, sắc mặt Sớ Vô Sương và Thiên Vũ trở nên khó coi. Mạnh lắm hả? Triệu Bân lấy ra một vò rượu. Thiên Vũ khẽ gật đầu. Dù không nói, nhưng chỉ cần nhìn từ thái độ của hắn ta, ở đây không chỉ là rất mạnh. Chết thì trong số những người hắn từng giao đấu, Tam Hoàng Tử mạnh hơn Nguyên Thương rất là nhiều. Phái hẳn hai hoàng tử sao? Triệu Bân sờ cầm, đầu óc bay ra xa. Theo hắn thấy, quá nửa nguyên do khiến Vương Triệu Đại Nguyên tới Di Chỉ Ma Vực là vì Hùng Thương đêm đó ở Vong Xuyên. Hùng Thương thương tích nặng nề, bị vua Âm Nguyệt và vua Mang ép phải giáng cấp, chắc chắn muốn dùng đan bất lão để nâng tu vi. Nếu vò rượu vào bụng, Triệu Bân là người đầu tiên nhấc chân. Trước khi đi còn tiễn ba tên mặc hắc bào vào Quỷ Môn Quan, tiện thể khoáng sạch báu vật. Nguyên Thương lúc này đang cực kỳ hối hận. Bao nhiêu người, tại sao cứ phải chọc vào cơ ngân? Bên này Triệu Bân đã phá được mê tung trận, qua khối khu rừng là tới một khe núi heo hút. Đứng trước khe núi, có thể nghe tiếng gió lớn rít gào, ồ ồ như tiếng lệ quỷ than khóc. Sở Vô Sương đảo mắt nhìn quanh, vô thức ghé lại gần Triệu Bân. Có đóng phế bảo kê không vậy? Triệu Bân buộc miệng hỏi. Tiên Vũ đứng bên cạnh đảo mắt nhìn lên trên, phát hiện đầu của mình càng lúc càng sáng. Hóa ra cảm giác làm bóng đèn là như thế này. Suốt dọc đường hắn ta chỉ nghe hai cái này chim chim chuột chuột. Triệu Bân đi trước, làm người đầu tiên tiến vào khe núi. Đi được nửa chừng, ba người dừng lại. Khe núi có hài cốt, là một cổ thi thể bị người ta chém ngang lưng. Kế tước này là Loa Sinh Môn? Không phải, hình như là Quyết Y Môn. Là người của Loa Sinh Môn giết người Quyết Y Môn. Triệu Bân bồi thêm một câu. Đây là lý do tại sao trên thi thể của Quyết Y Môn còn sót lại khí tức của Loa Sinh Môn. Điều này có nghĩa Loa Sinh Môn, Quyết Y Môn cũng đều phái người tới đây. Đúng lúc này, một tiếng cười rất vang của nữ tử truyền tới. Triệu Bân vô thức ngước người nhìn lên, hai mắt nheo lại đảo khắp nơi. Hắn xác định mình không có nghe nhầm. Tiếng cười như khúc nhạc tiên u mỹ, khiến Triệu Bân bất giác nghĩ rằng đối phương phải có dung mạo tuyệt sắc ra sao. Không chỉ vậy, trong tiếng cười còn có một loại ma lực đáng sợ, làm cho hắn cảm thấy hoảng loạn. Kỳ lạ là chỉ có mình hắn nghe thấy. Sở Vô Sương cùng Thiên Vũ vẫn còn mãi quan sát cổ thi thể kia. Không nghe thấy tiếng cười hả? Cái gì? Hai người ngước nhìn lên rồi tĩnh tâm lắng nghe. Một lát sau cả hai cùng lắc đầu. Người cứ nghi thần nghi quỷ. Sở Vô Sương là người đầu tiên thu tầm mắt lại, sau bắt đầu bước đi. Triệu Bân cau mày. Khi cố nghe lại thì tiếng cười đã không còn nữa. Có khi là quyến thuật á. Thiên Vũ nhỏ giọng nói một câu. Triệu Bân không đáp. Quyến thuật chỉ có thể ảnh hưởng tới Sở Vô Sương và Thiên Vũ, không thể ảnh hưởng tới hắn, bởi vì hắn có võ hồn. Nhưng hiện tại hắn là người duy nhất có thể nghe thấy, vậy thì tất nhiên đâu phải là quyến thuật. Lại đây, người đi trước. Sở Vô Sương đi chậm nửa bước cho Triệu Bân đi lên. Tiếng cười của nữ nhân lại đột ngột xuất hiện. Đã, các người có nghe thấy hay không? Đáp lại vẫn là nét mặt mơ hồ của Sở Vô Sương cùng với Thiên Vũ. Cái gì? Triệu Bân nhíu mày, không hỏi thêm, chỉ yên lặng lắng nghe. Tiếng cười của nữ nhân ngọt ngào dễ nghe, nếu như tinh thần yếu thì chắc chắn đã bị sa vào tiếng cười, càng nghe càng mê mẩn. Làm gì có tiếng cười? Thiên Vũ nhìn xung quanh, Sở Vô Sương bên cạnh liếc nhìn Triệu Bân. Theo những gì mà nàng đoán thì tính cách của tên này có thể là hắn đang lừa bọn họ. Đột nhiên Thiên Vũ nghe tiếng bước chân. Sở Vô Sương dừng lại, thần tiện còn lôi Triệu Bân. Cái tên này đang lắng nghe tiếng cười rất say mê, hoàn toàn quên mất tất cả mọi thứ. Kia, Sở Vô Sương giơ tay chỉ. Triệu Bân nhìn thấy ở phía trước không xa dường như có cái gì chắn đường. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng, hòn dài vuông vức, hệt như một cố quan tài. Triệu Bân quét nhìn cố quan tài từ trên xuống dưới. Cố quan tài không nằm ngang mà dựng thẳng, không biết là đã dựng bao nhiêu năm, cực kỳ cổ xưa. Triệu Bân không thấy nhìn trộm, bên trong quan tài có càng khôn, tràn đầy sương mù ma đen kịch. Cố gắng nhìn xuyên qua từng lớp, muốn nhìn vào nơi sâu nhất nhưng lại không thấy nhìn rõ. Hơn nữa càng nhìn lâu, thiên nhãn càng thêm đau đớn. Một khắc sau hắn lại mở thiên nhãn, dốc hết động lực thiên nhãn nhìn cho bằng được. Thứ được chôn ở bên trong không phải là người, mà là một cái đàn đá cổ xưa, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn. Sao lại là một cái đàn cổ? Thiên nhãn của Triệu Bân bị phản vệ, khóe mắt rỉ ra máu tươi. Hắn ta biến ra một phân thân. Phân thân vừa chạm vào quan tài thì lập tức nổ tung. Triệu Bân kêu rên học máu tại chỗ. Hắn không ngờ phân thân bị tiêu diệt vốn không ảnh hưởng tới chân thân, nhưng lúc này lại bị phản vệ dữ dội. Triệu Bân trầm tư rất lâu. Phản vệ là do càn khôn bên trong quan tài, nguồn năng lượng quỷ dị bên trong có khả năng truy vết và đánh vào sự kết nối giữa phân thân cùng với chân thân. Có người tới, Thiên Vũ lên tiếng nhắc nhở. Triệu Bân sớ vô sương, vội vàng tìm một chỗ để trốn. Đứng một bên quan sát, bọn họ thấy hơn 10 người tiến vào bên trong, đều mặc hắc bào, che giấu khí tức cùng với diện mạo. Là thi tộc. Ba người Triệu Bân đồng loạt lên tiếng. Thánh tử thi tộc chắc chắn cũng có mặt bên trong. Sớ vô sương trầm ngâm. Thiên Vũ không phản bác. Những người có thể tiến vào đều là nhân tài của các thế lực, chắc chắn đám người thi tộc sẽ có thánh tử của mình dẫn đầu. Triệu Bân không nói gì, chỉ có mình hắn ta biết được thánh tử thi tộc giờ này còn bị giam trong thành Thiên Thu. Tuy nhiên thực lực của mười mấy kẻ này cũng không có tầm thường, so với đám người Nguyên Thương thì đám người này mạnh mẽ hơn. Năm tên chính giữa khí huyết cuồn cuộn, âm khí hoành hành, nội tình cực kỳ khủng bố, không có tên nào kém cạnh thánh tử thi tộc. Nhưng đám người thi tộc này trong mắt Triệu Bân thì cũng giống như những thói vàng bạc biết chuyển động mà thôi. Triệu Bân ra hiệu cho Sở Vô Sương, Thiên Vũ im lặng. Hôm nay không thể làm kinh động tới đám người thi tộc. Ồ, nhưng bọn quan tài ở đâu đó? Thiên Vũ lẩm bẩm, dán mắt vào chiếc quan tài cổ, trong mắt lóe lên tia sáng. Trước khi tới đây, Linh Lung đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện. Trước có rất nhiều người hoàng tộc Thiên Tông đã bước vào di chỉ ma vực. Hầu hết đều là trưởng lão dưới 20 tuổi của thế hệ trước. Nhưng mọi người chưa từng nói nơi đây có một cố quan tài. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đám người thi tộc đã tiến vào cách không xa. Hai kẻ bên phải bên trái đều là võ tu cám tri hình. Vừa bước vào sơn cốc, bọn chúng xem xét khắp nơi đề phòng nguy cơ, cấp báo cho đồng bọn. Đáng tiếc là đạo hạnh của bọn chúng vẫn còn quá non kém, ít nhất là so với võ tu cám tri hình của Nguyên Thương. Mấy người Triệu Bân chỉ cách bọn chúng chưa tới vài chục trượng. Sớm biết ta đã gọi Phượng Vũ tới đây rồi. Phượng Vũ cũng là một võ tu cám tri hình, hơn nữa còn là thiên phú bẩm sinh của nàng ta. Xét về cám tri lực thì hắn không có bằng nàng, vậy mà cái đám gà mờ này còn không có bằng hắn. Ủa quan tài? Đám người thi tộc cũng dừng lại, cặp mắt tên nào cũng sáng rực cả lên. Đám đạo mộ chuyên nghiệp này có sự yêu thích đặc biệt với quan tài. Bọn chúng yêu thích những thi thể cổ xưa nằm bên trong quan tài. Thi thể càng lâu năm thì bọn chúng càng phấn khởi. Dưới đường đi gặp một cái quan tài chắn lối, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy quỷ dị. Nếu như nó xung quanh không có cạm bẫy thì chỉ có quỷ mới tin. Tôi đi xem thử đi. Tên cầm đầu đám người thi tộc thản nhiên nói. Nhận lệnh, tên thi tộc tư chính rón rén cầm kiếm bước ra, thuận tiện còn triệu hồi hai thi khôi bên cạnh. Nếu như dưới đường gặp vài biến cố thì hai thi khôi này sẽ che chắn phía trước cho hắn ta. Khi đi tới chỗ của quan tài thì cũng không thấy có việc gì kỳ quái phát sinh. Phát hiện được cái gì? Tên cầm đầu đám người thi tộc quát lên hỏi. Ít nhất là phải 5.000 năm. Đám người thi tộc nghe vậy khiếp sợ không thôi. 5.000 năm hả? Đám Triệu Bân cũng thổn thức không thôi. Ngắm lại, Bất Diệt Ma Quân chính là vị vua tài trí hơn người, mưu lược kiệt xuất ở thời man hoang. Nơi đây lại là di chỉ ma vực, bên trong một cố quan tài niên đại 5.000 năm cũng đâu có gì kỳ quái. Chỉ là không biết tại sao nó được đặt ở đây mà thôi. Cứ thử tưởng tượng, một xác ướp cổ 5.000 năm nếu như có thể luyện thành thi khôi, thì sẽ có bao nhiêu cường đại. Nó không chừng còn là thi thể của một cường giả thiên võ. Đối với bọn thi tộc mà nói, đây chính là một báu vật. Tiếng kêu trên thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiếng kêu của tên thi tộc thứ 9. Hắn ta kích động vươn tay vút về bên ngoài cố quan tài. Vừa chạm vào, bị một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ đánh trúng, khiến cho hắn ta nấu tung thành một vũng máu thịt bè bét. Ngay cả hai thi khôi của hắn ta cũng bị nấu tung. Đám người thi tộc đang chuẩn bị vọt tới đều đồng loạt đứng khựng. Nhanh lên! Đám người thi tộc bắt đầu bận rộn, vội vàng chế tạo tế đàn, khắc trận văn. Mặc dù Triệu Bân không biết bọn chúng định làm cái gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Đúng là con người ấy, thứ gì thật sự quý thì cũng không biết. Nguyệt Thần liếc nhìn rồi nói ra một câu. Cố quan tài kia không đáng sợ, đáng sợ chính là cây đàn đá bên trong. Nó không phải là vật trong dân gian mà là vật của tiên gia. Đừng nói đám tiểu bối thị tộc, thậm chí ngay cả thị tổ có đích thần tới đây thì cũng không thể nào lay chuyển được cố quan tài này. Trầm quan đại trận. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn hiểu đám người thi tộc kia bắt đầu định làm cái gì rồi. Trầm quan đại trận cùng đạo lý với thuật trầm quan. Chỉ có điều thuật trầm quan chỉ cần một người thi triển. Còn trầm quan đại trận thì cần đội hình ít nhất là 4 người thi triển. Đám người thi tộc lúc này làm việc rất năng suất. Không lâu sau liền đã tạo xong trầm quan đại trận. Bọn chúng lấy cố quan tài làm trung tâm, đông tây nam bắc đều có một tòa tế đàn. Đội hình thi triển gồm 12 người thi tộc, chia làm 3 người một nhóm. Sở Vô Sương, Thiên Vũ lặng lẽ quan sát. Đám nhân tài thi tộc này trong bụng đủ mọi loại thủ đoạn. Thuật pháp của thi tộc là thứ ở Thiên Tông bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy, bởi vì từ rất nhiều năm về trước đã bị hoàng tộc liệt vào hàng bàn môn tà đạo. Chỉ có một mình Triệu Bân là rất bình tĩnh. Cái tên này trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Trầm quan. Đám người thi tộc tâm miệng một lời, cùng nhau kết một loại ấn. Trên 4 tờ tế đàn đều có trận văn lưu chuyển. Cố quan tài kia ông ông chấn động, tro bụi 5 tháng bám trên quan tài cũng rơi ra từng mảng. Triệu Bân thầm thở dài, rồi lấy ra cung bá vương. Hắn không biết chiếc quan tài kia lai lịch như thế nào, nhưng chiếc đàn đá bên trong chắc chắn không phải là vật tầm thường, không thể để cho thi tộc lấy đi mất. Vào thời khắc mấu chốt, hắn sẽ lén bắn ra một mũi tên. Thiên Vũ, Sở Vô Sương ở bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố quan tài vẫn tiếp tục rung rẩy kịch liệt. Thi tộc có 12 người cùng nhau ra tay vẫn không thể lay chuyển được. Mở công pháp. Tên cầm đầu đám ngựa quát lớn, cắn răng kiên trì. Ngay lập tức, đám người thi tộc đều thay đổi ân quyết, khi thế bạo tăng. Trên ấn đường hiện ra một ký hiệu, từ ký hiệu bốc lên nguồn âm khí cuồn cuộn. Hàng loạt tiếng ong ong, cố quan tài rung lắc dữ dội, sau tầng tầng ánh sáng đen lan tràn ra. Những tiếng học máu vang lên bốn phía, từ 4 tòa tế đàn của trầm quan đại trận bị nấu tung. Đám người thi tộc đứng chấp chưởng cũng chấn bay ra xa. Bọn chúng chưa kịp rơi xuống đất thì tiếp tục bị tầng tầng ánh sáng màu đen đánh trúng thần thể. Mấy người Triệu Bân cũng bị ảnh hưởng, chấn động tới mức phải nhảy ra ngoài. Cục diện sau trở nên hết sức lúng túng. Đám người thi tộc chật vật đứng dậy. Sau khi đứng dậy, bọn chúng không nhìn về phía cố quan tài mà nhìn về ba người Triệu Bân. Lần này rắc rối rồi. Triệu Bân thầm tặc lưỡi, vốn dĩ định đánh lén, nhưng rốt cuộc bị buộc phải nhảy ra. Các người lại. Tên cầm đầu hừ lạnh lên tiếng. Đám người thi tộc cũng không hề nhàn rỗi. Bọn chúng đều đã tìm một vị trí để bao vây ba người Triệu Bân. Về phần cố quan tài kia, tạm thời gác vào một bên. Nếu như bọn chúng muốn mang được báu vật ra ngoài, thì trước tiên phải thu dọn nơi này cho sạch sẽ. Quê game on, là sinh môn. Tàu áp dạ. Đám người Triệu Bân thật sự là thú vị. Ba người nói ra ba đáp án khác nhau. Đáp lại lời của bọn họ, đám người thi tộc đều đã thi triển thuật trầm quan. mỗi người thi tộc điều khiển hai thi khôi. Trên mặt đất liền trồi ra 24 cỗ quan tài, cộng thêm 12 cái thi thuật, thì không còn gì bất ngờ nữa. Ba người Triệu Bân phải đánh nhau với 36 tên ở đây. Bá thuật trong quan. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, phần lớn những cỗ quan tài vừa rồi lên đều chìm xuống. Bọn người Sở Vô Sương, Thiên Vũ cùng thi tộc đều choáng váng. Tuy nhiên khả năng của Triệu Bân chỉ có hạn. Trên mặt đất vẫn còn 10 cố quan tài. Dựa vào kích thước và khí tức thì chắc chắn là thi khôi địa tạng. Cộng thêm 12 cái thi thuật thì bọn họ vẫn phải chiến đấu với hơn 20 tên. Đó là cơ ngân của Thiền Tông. Tới sớm không bạn tới đúng lúc. Tên thi tập thứ hai âm hiếm cười, hai mắt rực sáng. Bên trong di chỉ ma vật, tại sao lại có một đứa trẻ? Quả nhiên là cơ ngân của Thiền Tông. Để ta xem thử, phải xử tên nào trước. Triệu Bân hùng hẳn nhìn thẳng vào từng tên thi tộc. Tiền nhãn lóe ra ánh sáng quỷ dị. Không có động lực thì tiền nhãn của người chỉ là vật trang trí. Hắn ta cũng có tiền nhãn, cảm nhận được tiền nhãn của Triệu Bân. Mặc dù lóe ra ánh sáng quỷ dị, nhưng thiếu thốn động lực, căn bản không thể thi triển được bí thuật gì. Triệu Bân ho khan một tiếng, cảm thấy rất là lúng túng. Vốn định dùng thuấn thần tuyệt sát dọa cái đám người này, xem ra vẫn không thể che giấu được nhân tài của đối phương. Một lát nữa nhớ chạy cho nhanh. Triệu Bân nhỏ giọng nói với Thiên Vũ cùng Sở Vô Sương. Không cần Triệu Bân nhắc thì bọn họ cũng sẽ làm như thế. Để tôi. Triệu Bân gào to một tiếng, cắm đầu chạy. Sở Vô Sương, Thiên Vũ cũng quay đầu bỏ chạy ngay. Đám người thi tộc hờ lạnh toàn bộ xông tới nhà ông võ tổ. Sở Vô Sương phát động công kích đầu tiên. Nàng thi triển luồng ánh sáng như mặt trời thiêu đốt. Luồng ánh sáng này đáng sợ hơn nhiều với bùa lôi quang, khiến cho đám người thi tộc đều bị lóa mắt. Triệu Bân vùng tay nhỏ ném ra một sấp bùa lôi quang. Thiên Vũ cũng không nhàn rỗi, vất tay ném ra một sấp bùa nổ. Sơn cốc ô ám cô quạnh bỗng nhiên nổi lên từng tiếng nổ vang trời. Đám người thi tộc hết sức chật vật, luồng sáng thiêu đốt, bùa lôi quang cùng bùa nổ khiến cho bọn chúng rất là khó chịu. Ngoài trừ tên thi tộc thứ ba có thiền nhãn thì tất cả những tên còn lại đều bị bôi đen mắt, đầu óc ông ông chấn động. Trong chớp mắt, ba người Triệu Bân đã thoát ra ngoài. Bắt sống nó cho ta. Muốn bắt ta, ta nấu chết cả ngươi. Thân thể Triệu Bân nhỏ bé, nhanh nhẹn, hai tay ôm một đống bùa chú, rồi ném ra một cách bạc mạng. Chân nguyên dồi dào, hoàn toàn có thể tiêu hao đống bùa nổ. Tốt nhất là khiến cho đám người thi tộc nổ chết thì thôi. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, dường như không có hồi kết. Triệu Bân đại triển thần uy, khiến cho đám người thi tộc càng lúc càng chật vật. Bọn chúng không thể nào chống đỡ được quá nhiều bùa nổ cùng một lúc. Những kẻ nội tình yếu, dù có được thi khôi che chắn thì cũng bị nổ tới mức không thể gượng dậy được. Tên thi tộc thứ hai quát lên một tiếng rồi thi triển bí thuật. Vừa dứt lời, vẽ ra một vòng tròn bao quanh đám người thi tộc. Bùa nổ vừa chạm vào vòng tròn đều đã mất đi khả năng phát nổ. Cách này so với cách chống đỡ bùa nổ đơn lẻ trước hiệu quả hơn rất là nhiều. Triệu Bân cũng không thèm ném bùa nổ, quay đầu chạy còn nhanh hơn. Tên cầm đầu đám thi tộc không chậm, một chân đạp đất lấy đà, lăng không nhảy lên đánh ra một chưởng. Trên chưởng ấn còn có văn lộ kỳ lạ lưu chuyển. Triệu Bân cũng đạp một chân lấy đà, lăng không bỏ chạy. Trong chớp mắt, hắn dương côn cài tên, xoay người bắn thủng chưởng ấn đang lao tới. Phong! Tên cầm đầu đám thi tộc lại tiếp tục vung tay lên. Không hổ là người của thi tộc, biến ra một cố quan tài lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể của Triệu Bân. Bên trong quan tài khắc nhiều bí văn, mỗi bí văn đều tự mang lực phong ấn. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, dùng thiên can hộ thể phá vỡ quan tài. Chưa kịp thở thì tên thi tộc thứ ba đã lao tới, phóng ra một luồng kiếm khí chém ngang người của Triệu Bân. Tên thi tộc thứ tư, thứ năm, một người cầm đao lăng không rảm, một người cầm kiếm tam xuyên thân. Triệu Bân không kịp tránh, quá giải một đao nhưng lại trúng một kiếm. Cơ ngưng! Sở Vô Sương, Tiên Vũ ngoái đầu lại nhìn. Đi! Triệu Bân từng bước đứng vững, lại phi thân bỏ chạy. Thiên can hộ thể vẫn chưa tiêu tán. Những đòn công kích của đám người thi tộc đều đã bị chặn lại. Sở Vô Sương, Thiên Vũ cũng không dừng chân, nhanh chóng lao ra khỏi sơn gốc. Khi tới Di Chỉ Ma Vực, hai người bọn họ lại trở thành gánh nặng của Cơ Ngân. Chỉ cần hai người bọn họ được an toàn, thì Cơ Ngân liền có thể nhanh chân bỏ chạy. Chuyện này hai người bọn họ không cần phải lo, cứ chạy càng nhanh càng tốt. Vậy đã bốn người, đối thủ hai tên kia. Nhóm còn lại cùng ta đối thủ Cơ Ngân. Tên cầm đầu hừ lại một tiếng, đối thủ sát nút. Chờ ta thở một chút, quay lại liền giết chết các ngươi. Tiểu Bân thầm mắng, hai chân vẫn tiếp tục phóng vèo vèo. Sau lưng hắn, một đám người lướt gió bay phần phật, âm khí hoành hành. Đám người này rõ ràng không giết được hắn thì sẽ không chịu dừng tay. Đã không còn kẻ nào để ý bên trong sơn cốc, vẫn còn một cổ quan tài ngàn năm tuổi. Ê, chạy đường này không ổn rồi. Người của thi tộc không ngừng truy đuổi, hơn nữa vừa truy vừa tung chiêu đánh từ xa. Cũng may Triệu Bân da dày thịt béo, chỉ cần không trúng phải một kích tuyệt sát, thì trường sinh quyết của hắn ta đều có thể chống đỡ. Bí pháp này khiến cho đám người thi tộc rất chật vật. Triệu Bân dường như có thể liên tục chữa trị, khôi phục thương thế. Sẽ là đánh mãi không chết. Ở sâu trong núi, thấp thoáng vang lên tiếng ầm vang. Từ trận chiến giữa bốn tên thi tộc cùng với Sở Vô Sương và Thiên Vũ, hai người này có thể miễn cưỡng ứng phó với đội hình 2-4. Cho dù bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là bọn họ vừa đánh vừa đợi Triệu Bân. Tất cả đều đã xem qua bản đồ Di Chỉ Ma Vực rồi hẹn nhau ở một chỗ. Triệu Bân lại học máu, huyết quang chói mắt. Tên cầm đầu đám người thi tộc, chiến lực không hề kém thánh tử thi tộc. So với Nguyên Thương dường như còn mạnh mẽ hơn. Hắn ta cũng có huyết mạch đặc thù. Trong huyết mạch mang một loại năng lượng biến quá kỳ dị. Một cổ âm lực nhưng lại hoàn toàn khác với thái âm chân khí. Cổ âm lực này công kích trực tiếp vào căn cơ của đối thủ, khiến Triệu Bân rất là chật vật. Đi đâu cũng bị đánh vậy. Nguyệt Thần tặc lưỡi, bộ dạng của Triệu Bân lúc này quá thật khó coi. Triệu Bân không cho là đúng. Đám người thi tộc đuổi theo hắn không ít. Hơn nữa, lực chiến còn không có tầm thường. Tất cả không kém cạnh Nguyên Thương. Hắn ta không bị đánh mới là lạ. Đám nhân tài này quá thực đều có tiềm năng để trở thành thánh tử thi tộc. Người không thoát được đâu. Tên thi tộc thứ hai đột nhiên tăng tốc. Ngón tay mạnh mẽ chọc tới. Triệu Bân không hề né tránh, trực tiếp triệu hồi quyền giáp. Tên thi tộc thứ hai lập tức bị phán thương. Trên cơ thể bị khoét ra một lỗ máu. Cũng may lỗ máu này không khoét ra ở vị trí trọng yếu. Nếu không thì chỉ một kích này của hắn chính là tự sát. Năng lực phán thương của quyền giáp không thấy xem thường. Tao quên mất, vừa lấy được quyền giáp của Ngâu Diệt. Tên thi tộc thứ ba hừ lạnh, thiền nhãn lóe ra ánh sáng yêu dị. Triệu Bân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như có một thứ gì được khắc lên người của hắn ta. Khắc vào quyền giáp, phá vỡ cấm chế của quyền giáp, khiến cho quyền giáp không còn khả năng phán thương. Triệu Bân theo bản năng che ngực. Người của thi tộc thực sự đúng là yêu nghiệt. Trước có thánh tử thi tộc làm rách quyền giáp, sau có Nguyên Thường phong ấn quyền giáp, bây giờ còn có thêm một tên dùng bí thuật tiền nhãn làm nhiễu loạn cấm chế của quyền giáp. Đừng có dội, vô có sống. Tên thi tộc thứ ba lại âm hiếm cười, thì triển bí thuật tiền nhãn. Từ trong mắt hắn bắn ra một tia máu xuyên thẳng qua thiên can hộ thể của Triệu Bân, khoét ra sau lưng của Triệu Bân một vết thương chảy máu dạng dụa. Bên trong vết thương còn nhiễm u quang, rất khó khép miệng. Triệu Bân không quan tâm, cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Phía trước là một vùng đất đen kịt khô cằn. Hắn lành lẹ trượt vào trong. Sau lưng cuồng phong vẫn đang cuốn tới. Đám người thi tộc cùng thi khôi đều đồng loạt đuổi theo. Cánh tượng sau thì thực sự thú vị. Triệu Bân không còn chạy, mà đám người thi tộc cũng không còn đuổi. Tất cả đều ôm chặt thắt lưng, đứng trên mặt đất khô cằn đen kịt. Sắc mặt ai cũng đỏ bừng bừng. Áp lực này. Triệu Bân kêu rên hô hấp khó khăn. Mảnh đất khô cằn này có trọng lực rất nặng. Đứng ở đây như phải khiêng trên vai một ngọn núi khổng lồ, đè cho hắn quỳ sát xuống mặt đất. Là do hắn chạy quá nhanh, đã quên mất nguy cơ tiềm tàng ở nơi này. Khủng khiếp, cái nơi. Đám thi tộc đều đang không ngừng chửi rủa, hai chân run rẩy. Bọn chúng cùng đứng trên mảnh đất khô cằn, gánh chịu trọng lực hệt như Tiểu Bân. Sao không cháy nữa? Tên cầm đầu đám người thi tộc biết cách bám sát mục đích. Tất cả đều đã rơi vào trong bẫy, nhưng hắn ta vẫn không quên công kích, liền tung ra một chưởng đánh về phía của Triệu Bân. Tuy nhiên một chưởng của hắn ta không thể trúng đích, bởi vì ngay cả một tia chân nguyên cũng không thể thoát ra được. Trên mảnh đất khô cằn này thì bất kỳ loại công pháp gì cũng đều không thể sử dụng. Triệu Bân mạnh mẽ đứng dậy, hai mắt cao lại xem xét. Mảnh đất khô cằn quý dị này còn ghê gớm hơn cả tám cấm chế của tinh hồn. Không chỉ khiến công pháp không hiệu quả, mà còn toát ra một nguồn áp lực đáng sợ. Giết nó! Tên thi tộc thứ hai quát lớn, rút kiếm lao tới. Đám người còn lại cũng đều xông lên theo hắn ta. Công pháp không sử dụng được cũng không sao, chỉ cần xông lên đào kiếm quần ấu là được. Giết hả? Giết tới đây! Triệu Bân vừa mắng vừa lết chạy, hai chân nhỏ nhúng một cái nhảy sâu vào bên trong. Mỗi lần nhảy, khi tiếp đất đều rất nặng nề, mỗi bước đi đều gây nên tiếng nổ vang trời. Nếu như nội tình yếu ớt, còn có thể bị nghiền cả lục của ngũ tạng. Triệu Bân chạy sâu vào trong, đám người thi tộc cũng đuổi theo sát nút. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Rõ ràng đám người thi tộc chỉ còn cách Triệu Bân 2-3 trượng, nhưng với bọn chúng lại xa như một trời một vực, muốn tiến lên một bước cũng hết sức gian nan. Nhìn từ xa, bọn họ trông hệt như tán bộ. Tuy nhiên dường như tâm trạng khi tán bộ này không có tốt cho lắm. Chính là chỗ này. Triệu Bân tìm được một vị trí tốt, trong nháy mắt vừa nhảy xuống thì liền biến mất. À, người đâu? Hiển nhiên phân thân của hắn ở bên ngoài đã thi triển thuật triệu quán ngược. Triệu Bân biến mất không tăm hơi, khiến cho đám người thi tộc hết sức sửng sốt. Ở một ngọn núi cách mấy ngàn thước, Triệu Bân đang đuổi giết tới đây. Đã bị giết tới một đoạn đường, đã tới lúc phải báo thù. Khoảng cách mấy ngàn thước không xa, chẳng bao lâu hắn đã tiếp cận trở lại mảnh đất khô cằn quý dị kia. Hắn trốn trong rừng rậm tối tăm bên ngoài, từ đó có thể nhìn vào mảnh đất quý dị, nhìn thấy đám người thi tộc vẫn đang đứng mắng chửi liên hồi. Bọn chúng vừa mắng chửi vừa chật vật bước ra ngoài. Đã không còn ai ở đó thì đuổi theo làm gì nữa. Triệu Bân nhìn lướt qua rồi lại leo lên một đỉnh núi. Từ đỉnh núi này có thể nhìn thấy toàn cảnh mảnh đất khô cằn quý dị kia. Tuy nhiên muốn ở bên ngoài nhìn thấu quyền cơ của mảnh đất này thì thực sự khó khăn. Mảnh đất chẳng những áp chế chân nguyên còn áp chế thị lực. Từ bên dưới mặt đất tính lên từ 3 tới 5 trượng, không đâu là không có uy áp đáng sợ. Đã vậy thì hắn phải chuẩn bị một phần hậu lễ cho đám người thi tập kia. Nếu như hắn vác xe nó ra rồi nhắm vào mảnh đất khô cằn, điên cuồng bắn phá, thì cảm giác sẽ sảng khoái tới bực nào đây?